tu sĩ này rất nguy hiểm. 168 chương 170 cô thiên yên tâm hai chữ chính là Long Cảnh Tú nói cho Hứa Dịch nghe. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã ở trong lòng nghĩ xong hai phương sách lược. Một, văn minh sách lược. Tả hữu cửu hoàng không có nói rõ ai đến chủ phán. Nàng lớn có thể tự do cắt lượng. Dù sao là nàng ra đề. Đương nhiên từ nàng phán đoán. Thứ hai, dã man sách lược. Sự tình không thể làm trực tiếp đoạt Hứa Dịch rời đi. Dù sao hết thảy trước mắt, đối với nàng mà nói, bất quá là một trận náo nhiệt, không cần thiết để mỹ nhân hao tổn. Hứa Dịch tự nhiên nghĩ không ra Long Đại Nhân vì chính mình nhọc lòng. Chỉ mỉm cười gật đầu. Rất nhanh. Long Đại Nhân đề ra tốt. Toàn trường xôn xao. Cửu Hoàng trợn mắt hốc mồm, Phượng Cửu, Đồ Mẫn hai mặt nhìn nhau. Cái này gọi là gì đề? Thu Giang Tuyết Dạ. Cái này cũng gọi đề. Cái này lúc. Long Đại Nhân cho rằng chỉ đùa một chút liền có thể đi qua a ngây người trọn vẹn hơn 10 hơi thở. Cửu Hoàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Cao giọng quát. Long Cảnh Tú ra đề mục chính là Thu Giang Tuyết Dạ, Ngọc Cơ Tử danh nghĩa kiệt tác. Long Cảnh Tú cười nói. Làm sao tiền bối Ngọc Cơ Tử làm được? Lão cửu ngươi liền làm không được chính là cách đề mục này. Hứa Dịch. Ngươi không có vấn đề a nàng đồng dạng không cho rằng Hứa Dịch có cơ hội tại thi tử chi đạo bên trên thắng qua Cửu Hoàng. Dù sao. Thường thức hình thành khách quan quy luật. Là cực khó sửa đổi. Đã Hứa Dịch phần thắng không lớn, Long Cảnh Tú chọn lọc tự nhiên kiếm đi lệch phong. Một phần Thu Giang Tuyết Dạ. Ngọc Cơ Tử lấy này làm đề. Làm xuống danh thiên. Danh truyền hậu thế. Phảng phất giống như minh nguyệt phía trước. Hậu bối làm sao có thể đủ tranh nhau phát sáng. Long Cảnh Tú hết lần này tới lần khác còn lấy Thu Giang Tuyết Dạ làm đề. Cửu Hoàng lại phú thi tài. Cũng khó tránh khỏi tâm thần đại loạn. Đắt là ngươi muốn Long Mỗ làm đề. Long Mỗ đã ra đề mục. Ngươi đối với đề làm thơ chính là. Làm gì nhiều lời. Nếu là không làm được. Đứng yên một bên là được. Long Cảnh Tú mỉm cười nói. Đồ Mẫn nói. Long Đại Nhân lời ấy có lý. Cửu huyên làm gì già mồm. Ngọc Cơ Tử tiền bối thi danh cái thế. Cửu huyên hẳn là còn muốn thắng qua hay sao? Cửu Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc trước chính là đối với Thu Giang Tuyết Dạ sinh tâm chướng. Cái này cũng khó tránh khỏi. Tới hội làm thơ. Ai đều nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người. Cho dù không thể một tiếng hót lên làm kinh người. Cũng tuyệt không người muốn trở thành trò cười. Cho nên. Cửu Hoàng mới nghe được đề mục. Phàn nàn sau khi. Nhưng cũng âm thầm làm qua nếm thử. Một phen phái tử đặt câu. Nhưng dù sao nhìn không được lặng lẽ cùng Ngọc Cơ Tử đại tác so sánh. Có thể càng so càng là tâm phiền ý loạn. Vô pháp thành văn. Giờ phút này. Đồ Mẫn lên tiếng hét phá. Hắn mới đột nhiên nghĩ minh bạch. Chính mình không cần cùng Ngọc Cơ Tử so. Chỉ cần làm ra một phần hợp với tình hình tác phẩm là được. Dù sao sẽ không có người lấy chính mình cùng Ngọc Cơ Tử đánh đồng. Một phần hợp với tình hình tác phẩm là có thể nhẹ nhóm nghiền ép Hứa Dịch. Lúc này Cửu Hoàng Thanh không tạp niệm tập trung tinh thần cấu tứ toàn thiên. Nào có thể đoán được, hắn bên này mới có điểm mạch suy nghĩ, một bên Hứa Dịch đã có động tính. Nhưng thấy một tấm tuyết trắng xuân tùng giấy. Dương ra không trung. Hứa Dịch lăng không hư vạch. Từng mai cốt nhục vân ngừng. Hoành gân lập xương chữ mặc. Trưng bày trung ương. Phượng Cửu cười khẩy. Liền đem trên giấy văn tự ngâm nga xuất khẩu. Sông xuân chiều dậy mặt biển bằng. Trên biển trăng cùng chiều nước dâng. Dần dần vời theo muôn dặm sóng. Sông xuân đâu chẳng sáng ngời trăng. Hắn căn bản không tin chỉ là nhất giai tiểu yêu. Có thể có cái gì nhã trí. Chỉ nói ra hỏa này nghe hiểu Long Cảnh Tú ám chỉ. Lung tung làm chút văn tự đắp lên. Chỉ chờ Long Cảnh Tú tới lần cuối hung hăng càn quấy. Có thể mới ngâm tụng mở miệng, hắn liền cảm giác không đúng vị. Mặc dù hắn đối thi từ một đạo, nhất khiếu bất thông, nhưng nhất cơ bản giám thưởng năng lực vẫn phải có. chỉ là ba câu nửa mới ra đột ngột mở khí tượng, không giống phàm phẩm, cái này sao có thể. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Đồ Mẫn. Theo hắn biết, Đồ Mẫn đối với thơ văn một đạo rất là si mê. Nếu như gia hỏa này viết ra đồ vật là đã ra mắt, liệu đến Đồ Mẫn tất nhiên biết. Hắn xoay qua chỗ khác nhìn Đồ Mẫn, chỉ thấy Đồ Mẫn đôi mắt ngốc trệ tựa như người chết. Hắn trùng điệp tằng hắn một cái, Đồ Mẫn đã tỉnh hồn lại, hướng hắn hồi nhìn liếc mắt, đầy giấy mê mang. Đúng vậy, Đồ Mẫn hoàn toàn mộng, Hứa Dịch sở tác Thu Giang Tuyết Dạ, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Cái này xem không hiểu, không phải là đọc không ra tốt xấu, mà là suy đoán không thấu. Trên đời nhất biết hiện ra dạng này một bài thơ. Như thế thơ, hắn không cho rằng là Hứa Dịch cái này khu khu nhất giai tiểu yêu có thể đủ tạo nên. Nhưng nếu không phải Hứa Dịch làm được, ai lại chịu đem như thế kiệt tác quan danh quyền nhường cho người khác. Theo hắn chỉ, thi tử bên trên thanh danh, nhân, yêu lưỡng tộc đều rất là xem trọng. Văn hóa giao lưu cũng không vì là tộc quần cùng địa vực cách ngăn mà gián đoạn. Nhất là thi tử văn chương. Làm là yêu tộc uyên bác sĩ, Đồ Mẫn đối với hai tộc ra mắt danh thiên kiệt tác thuộc nằm lòng. Giống như trước mắt bản này Thu Giang Tuyết Dạ, đặt ở những cái kia danh thiên tinh hoa bên trong, cũng là hoành tuyệt toàn thiên tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, hắn căn bản không có cách nào trái lương tâm phối hợp Phượng Cửu sinh sự. Ngay tại Phượng Cửu cùng Đồ Mẫn lẫn nhau dùng mắt xem thời điểm, Hứa Dịch sớm đã ngừng bút. Hứa Dịch rơi tại trên giấy văn tự, chính là cái kia chương nhược hư cô thiên áp toàn đường xuân giang hoa dạ nguyệt. Đương nhiên, Hứa Dịch sẽ không ngốc đến mức một chữ không đồng thông thiên toàn sao. Ngọc Cơ Tử đại tác, hắn đọc hiểu qua cũng là tả cảnh viết tình, dung tình tại cảnh, hai tác phong cách cùng loại. Chỉ bất quá một là cảnh xuân, một là cảnh thu. Đáng nhắc tới chính là Thu Giang Tuyết Dạ bên trong đêm tuyết cũng không phải là tuyết rơi đêm, mà là Ngọc Cơ Tử viết văn lúc vị trí địa điểm tuyết dạ nguyên. Nếu không tuyết rơi ban đêm, làm sao sẽ có thu sông. Húng hồ Hứa Dịch bây giờ văn học rèn luyện hàng ngày, bản thân đều đã cực cao. Cho dù là đối với xuân giang hoa dạ nguyệt đã làm một ít hứa cải biến, cũng không chút nào từng cắt đứt nguyên tác từ sự cùng chữ tình văn chương kết cấu. Tại lần đầu thấy này tác phẩm Đồ Mẫn mấy người trong mắt, này làm quả thực tự nhiên mà thành. Cửu Hoàng đại nhân thời gian không sai biệt lắm, có thể đặt bút. Hứa Dịch hướng Cửu Hoàng mỉm cười nói. Cửu Hoàng lại ngây ra như phỗng, khẽ động không động. Nếu là có thể, hắn thật muốn hướng Hứa Dịch chửi ầm lên. Ngươi tiểu tử là muốn đem Ngọc Cơ Tử chọc tức sống tới a, khinh người quá đáng. Giờ phút này, Cửu Hoàng đừng nói bị Hứa Dịch làm cho tâm loạn như ma, căn bản không có khả năng có tâm tư thành văn. Cho dù là hắn cấu tứ tốt thơ cũng căn bản không dám đặt bút. Thực sự là cái này đáng chết ra hỏa, viết ra thơ tốt đến quả thực không muốn mặt. Cho dù Ngọc Cơ Tử phục sinh cũng phải đem nguyên tác Thu Giang Tuyết Dạ giao lò lửa. Cái gì gọi là khắp giấy yên hà? Cái gì gọi là chữ chữ châu ngọc? Cái này đáng chết tặc tử sở tác văn chương là được. Cửu Hoàng biết chính mình thua. Cho dù mình làm ra văn chương, cho dù có Phượng Cửu cùng Đồ Mẫn ở đây, phe mình người đông thế mạnh, trái lương tâm sự tình có thể làm, trái lương tâm có thể nói. Nhưng đối mặt loại này thi tác, chính là lại mặt dày tâm đen hạng người, cũng không có cách nào điên đảo đen trắng. Bởi vì cái này đáng chết tiểu tặc Thu Giang Tuyết Dạ nhất định lưu truyền muôn đời. Sử bút như chuyên, ai lại có đảm lượng ở đây nhất định ghi vào thi từ sử một màn bên trong, giữ chức khiến người buồn nôn vai hề đâu. Sững sờ nửa ngày, Cửu Hoàng lạnh hừ một tiếng. Như thế kiệt tác trước mặt, mố lại có mặt mũi nào đặt bút, liền coi như mố thua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 168 chương 171 chấp thuận tính. Hứa Dịch nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Cửu Hoàng nói. Nghe Cửu Hoàng đại nhân ý tứ, tựa hồ không có cam lòng, có ý khác. Cửu Hoàng cười nhạo nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi lòng dạ biết rõ, Long đại nhân, đã sớm nghe nói ngài có phần yêu nhân tộc những cái kia y nha nha hí kịch, lại không nghĩ rằng của ngài diễn kỹ cũng là như thế cao siêu. Chuyện tới bây giờ, Cửu Hoàng Mạch suy nghĩ, dần dần cùng Đồ Mẫn không mưu mà hợp. Hắn cũng nhận định lần này giày vò ra từng màn, rõ ràng chính là Long đại nhân tại phía sau màn đẩy tay. Cái đề mục này nhất định là Long Cảnh Tú đã sớm nghĩ kỹ. Mà Hứa Dịch cái gọi là thi tác, tự nhiên cũng là sớm chuẩn bị xong. Nếu không, thiên hạ vì sao lại có người có như này nhanh tài, trong thời gian thật ngắn, làm ra như thế kinh thế hãi tục thơ. Cửu Hoàng vặn hỏi xong, Long Cảnh Tú không có chút nào phản ứng, một đôi mắt đẹp đã mất lo lắng. Hứa Dịch cao giọng nói, nguyên lai Cửu Hoàng đại nhân lại dự định đánh miệng lưới kiện cáo. Đáng tiếc mố mất hứng thú. Bất quá, Cửu Hoàng đại nhân đến cùng là nhận thua. Nhận thua liền tốt. Cửu Hoàng lạnh hừ một tiếng, lại không đáp lại. Thầm hận chính mình nhìn tính vạn tính, lại là tính sót Long Cảnh Tú lại sẽ làm thủ đoạn hạ lưu như thế. Đồ Mẫn cười ha hà, nhẹ nhàng vỗ tay. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ta Võ Uy phủ hạ lại còn có ngươi nhân tài bực này. Bình đỉnh, giống như loại này nhân tài, ngươi làm sao không sớm báo cáo? Thiếu giám sát tội, tạm thời ghi lại. Bất quá đã là xuất chúng như thế nhân vật, nếu là tại ta Võ Uy yêu phủ mai một, thật sự là ta cái này phủ chủ sai lầm. Ha ha. Như Hứa Dịch chỉ là bởi vì lòng căm phẫn dày vò ra như thế tràng diện, hắn còn có thể nhịn. Một màn trước mắt, rõ ràng chính là Hứa Dịch cùng Long Cảnh Tú tương hỗ cấu kết, sớm có dự mưu. Họ Hứa trong mắt chưa từng có nửa điểm đem hắn đổ mỡ người cách này phủ chủ. Nhưng mà, mặc kệ họ Hứa như thế nào tác tưởng, hắn đổ mỡ người đến cùng là họ Hứa danh chính ngôn thuận thượng quan. Muốn giày vò hắn, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay? Cho dù họ Hứa lại là ôm chặt Long Cảnh Tú bắp đùi, chỉ cần hắn đổ mỡ người, không buông miệng, liền có thể đem chỉ án chết tại Võ Uy phủ. Dù sao yêu tộc Thái Bình luật, như thật khiêng ra đến, nhưng cũng uy nghiêm như trời. Hứa Dịch mỉm cười, vượt qua Đồ Mẫn, hướng Cửu Hoàng nói, đã Cửu Hoàng đại nhân thua, liền nên nhớ kỹ tại đánh bạc trước đó, Cửu Hoàng đại nhân còn ưng thuận ta một cách chấp thuận. Cửu Hoàng như bị sét đánh, hắn đã đem việc này hoàn toàn không hề để tâm. Lúc đó, hắn cho rằng Hứa Dịch bất quá là phô trương thanh thế, vì thoát khỏi Hứa Dịch vĩnh viễn miệng lưới bên trên dây dưa, lại thêm cho là mình căn bản không thể lại thua, qua loa đồng ý. Liền cái kia chấp thuận cụ thể là cái gì, hắn đều chưa từng nghiên cứu kỹ. Bây giờ lại trái lại, nếu là Hứa Dịch thật để hắn tự sát, lại nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ lại vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn đường đường thất tinh yêu phủ phủ chủ muốn lật lọng? Đồ Mẫn mi tâm nhảy một cái, cười lạnh nói, thua hổ nói phét lác gì thế? Lần này giao đấu, khi nào nói qua một thơ định thắng thua? Chỉ có Đồ Mẫn ý thức được, Hứa Dịch muốn đề điều kiện, chỉ sợ không phải muốn Cửu Hoàng như thế nào như thế nào, mà là muốn đào thoát hắn Võ Uy yêu phủ khống chế. Bởi vì đổi vị suy nghĩ, Cửu Hoàng như thế nào, đối với Hứa Dịch căn bản không có bất luận cái gì trên lợi ích ảnh hưởng. Mà mượn nhờ Cửu Hoàng đào thoát hắn Đồ đại phủ chủ trưởng khống, mới phù hợp Hứa Dịch lớn nhất lợi ích. Cái này hết lần này tới lần khác là Đồ Mẫn không thể cho phép, mà hắn cũng tương tự không thể cự tuyệt Cửu Hoàng. Đạo lý rất đơn giản, một khi Hứa Dịch muốn Cửu Hoàng đang giúp hắn Hứa mố người thoát ly Võ Uy yêu phủ, cùng tự sát bên trong chọn một, Cửu Hoàng nhất định không chút do dự lựa chọn cái trước. Đến lúc đó, Đồ Mẫn liền không có khả năng cự tuyệt Cửu Hoàng, nếu không chính là hắn bức tử Cửu Hoàng. Kỳ thật, Đồ Mẫn cũng không quan tâm Cửu Hoàng chết không chết, nhưng lại không thể gánh chịu bức tử Cửu Hoàng tiếng xấu. Dù sao Phượng Cửu còn ở bên cạnh đứng thẳng. Biện pháp duy nhất chỉ có đem cái gọi là giao đấu kéo xuống đi. Cứ việc biện pháp này, nhìn xem có chút hỗn lại, mất thể diện. Nhưng việc đã đến nước này, chỗ nào còn quan tâm được cái kia rất nhiều. Đồ Mẫn tiếng nói vừa dứt, Cửu Hoàng chặn lại nói. Đúng là như thế. Mố chỉ nói vừa mới so tài. Mố nhận thua. Dì từng nói qua chàng tỉ thí này liền thua. Tuy là dưới tình thế cấp bách, lần này nói mở miệng đến, hắn cũng không nhìn được trên mặt nóng dần lên. Đến cùng là đường đường một phủ chi chủ chưa từng bị buộc đến cần như thế trên miệng lưới hỗn lại. Mà hắn người trong cuộc, căn bản không giống Đồ Mẫn thân ở ngoài cuộc. Nhìn thấu Hứa Dịch mục đích, cho rằng Hứa Dịch định muốn cầm cái này cái gọi là chấp thuận bức tử chính mình. Đã như vậy, có thể sử dụng miệng lưới biển, vãn hồi sinh cơ, hắn tự nhiên ngàn chịu vạn chịu. Huống chi, hắn thấy, Hứa Dịch căn bản chính là Long Cảnh Tú trong tay khôi lỗi. Chỉ cần không để cho Long Cảnh Tú tiếp lấy ra đề mục, chặt đứt giữa hai người liên hệ, hắn đường đường Cửu Hoàng đại nhân, nhất định nắm vững thắng lợi. Quả nhiên, quả nhiên. Hứa Dịch ở trong lòng kêu quả nhiên. Phát sinh trước mắt hết thảy, nghiệm chứng trong lòng của hắn một cái suy đoán. Cho dù là chất phác, tráng kiện yêu tục, tu luyện đến Đồ Mẫn, Cửu Hoàng trình độ này, cũng đã sớm vô sự tử thông. Nhận thức gian xào, hắn lại tốt lơ đến Cửu Hoàng cùng Đồ Mẫn phản ứng, nguyên tại hắn trong dự liệu. Nếu không lấy hắn lòng dạ cùng trải qua vô số đánh bạc, như thế nào sẽ lưu lại loại này sơ hở để Cửu Hoàng đến chui. Đường đường Cửu Hoàng đại nhân, Thất Tinh Yêu Phủ một phủ chi chủ, muốn dùng loại thủ đoạn này để trốn tránh thất bại, thật làm cho mố mở rộng tầm mắt. Hứa Dịch cao giọng nói. Cửu Hoàng ra mặt cuồng loạn, lạnh giọng nói, ngươi cùng Long đại nhân làm tốt hí kịch, ai nhìn không rõ ràng, còn muốn mố chỉ ra a? Đổi một vị ra đề mục, nếu là mố thua ngươi, liền. Cửu huyên làm gì cùng cái này trẻ con đưa khí. Phượng Cửu kịp thời quát bảo ngưng lại. Dù sao cùng Long Cảnh Tú có qua một đoạn, Phượng Cửu biết rõ Long Cảnh Tú tính cách. Nàng này phóng đáng không bị trói buộc, thật náo nhiệt không giả, lại thích học đòi văn vẻ, lại yêu thể diện. Thấy thế nào cũng không giống cùng Hứa Dịch cấu kết phía trước, bào chế trận này náo nhiệt. Nhưng muốn nói Hứa Dịch có bản lĩnh mình làm ra loại này kinh thế hãi tục thơ, hắn cũng là vạn vạn không tin. Nhưng bất kể nói thế nào, tại chưa biết rõ đến tột cùng trước đó, hắn cho rằng Cửu Hoàng bằng nhất thời khí phách, khen như thế biển miệng, thực vì không khôn ngoan. Đổi một vị ra đề mục theo ta được biết, Long đại nhân ra đề mục, cũng là ngươi Cửu Hoàng đại nhân tuyển định a. Giờ phút này lại phải thay đổi. Đối với Hứa mố có phải hay không quá không công bằng. Đã là so tài, làm sao cũng không có đạo lý. Mọi chuyện đều nghe ngươi Cửu Hoàng đại nhân a. Hứa Dịch dứt lời, nhìn không được rời mấy bước đổi cái phương vị. Hắn thực sự chịu không được Long Cảnh Tú cái kia nóng rực ánh mắt. Các ngươi quả nhiên gian lận, đã như vậy, chàng tỉ thí này, như vậy coi như thôi là được. Hứa Dịch phản ứng, ngay tại Cửu Hoàng trong dự liệu trực tiếp ấm chứng hắn tự cho là đúng suy đoán. Hứa Dịch nói, thật gượng ép lý do Cửu Hoàng đại nhân không dám so, cứ việc nói thẳng trực tiếp nhận thua là được. Ngươi Cửu Hoàng giận không kềm được, hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Phượng Cửu lạnh nhạt nói. Mố cho rằng Cửu Hoàng huyên lời nói có lý. Long đại nhân đã ra đề mục, liền nên đổi một vị ra đề mục. Hẳn là ngươi cho rằng Hoàng mố không có ra đề mục tư cách. Hứa Dịch nói. Nghe tin bất ngờ Phượng Cửu thiếu chủ đoạn thời gian trước liền Ngọc Cơ Tử tiền bối Thu Giang Tuyết Dạ cũng không biết được. Chúng ta đàm thơ luận tử, lại không biết Phượng Cửu thiếu chủ làm sao tới tự tin, muốn chen chân trong đó. Câu nói này nói thẳng thắn điểm chính là hỏi Phượng Cửu thiếu chủ. Chúng ta người trí thức ở giữa nghiên cứu thảo luận chút văn học vấn đề, có liên quan gì tới ngươi tu sĩ này rất nguy hiểm. 168 chương 172 tứ sanh sĩ oanh. Phượng Cửu đột nhiên nổ. Hứa Dịch trong miệng phun ra nọc độc, thực sự quá độc. Phượng Cửu càng không có cách nào duy trì được người diện mạo. hóa thành một con cao túc ba trượng, toàn thân kim sắc lông vũ hùng tuấn vô song cử điểu, đôi mắt phun lửa, giống như lời kiếm cử mổ, tựa như lúc nào cũng muốn hướng Hứa Dịch mãnh liệt đánh xuống. Ngay vào lúc này, Long Cảnh Tú cuối cùng từ đầy giấy si mê bên trong tỉnh dậy. Trong lòng bàn tay pháp quyết huyễn hóa, một viên màu tím chuối vòng tay đột nhiên doanh ra một đạo bảo quang, chuẩn xác đem Hứa Dịch bao lại. Mắt phượng liếc xéo lấy phượng cửu huyễn hóa kim sắc chim lớn. Phượng cửu, ngươi dự định tại ta Phong Hiến Đình trước mắt giết người a? Long Cảnh Tú tiếng nói vừa dứt, phượng cửu chớp mắt khôi phục người diện mạo, một bộ áo trắng vẫn như cũ nhẹ nhàng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, không chút nào che giấu vô tận sát ý. Vô vị miệng cầm liền không cần đánh nữa. Ta có thể không ra đề mục, nhưng ra đề mục người lựa chọn cũng tuyệt không thể không nghe Hứa Dịch ý kiến. Long Cảnh Tú cao giọng dứt lời, nhìn thẳng Cửu Hoàng nói: Lão Cửu, ngươi đường đường thất tinh yêu phủ phủ chủ, hẳn là thật liền một điểm phong độ cũng không cần. Làm là người trong cuộc, Long Cảnh Tú đương nhiên biết được chính mình không cùng Hứa Dịch thông đồng. Kinh diễm Hứa Dịch thiên kia thu giang tuyết giả sau khi, nàng đồng dạng khó mà tin tưởng Hứa Dịch sẽ có như thế thi tài. Nàng đã muốn nhìn Hứa Dịch tiếp tục đại triển uy phong, cũng tương tự lo lắng Hứa Dịch vừa mới biểu hiện phù dung sớm nở tối tàn, chỉ có thể giúp Hứa Dịch thoáng cầm lại chút quyền chủ động. Cho tới thế cuộc phát triển, nàng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Duy nhất tin chắc chính là, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không ngồi nhìn Hứa Dịch chết tại phượng cửu mấy người trong tay. Chỉ vì nàng biết được chính mình chưa bao giờ giống giờ phút này giống như vui vẻ một người. Thật muốn đem tim móc ra cho cái này tuấn tú phong lưu lang quân à. Hứa Dịch nói. Đát Long đại nhân lên tiếng, liền theo Cửu Hoàng đại nhân, có thể thay người ra đề mục, nhưng lấy Hứa Mỗ Văn Thải đổi phượng cửu thiếu chủ nhân vật như vậy ra đề mục là tuyệt đối không thể nào. Muốn đổi cũng phải đổi xứng với Hứa Mỗ tài hoa. Chẳng biết Cửu Hoàng đại nhân có thể hay không làm được. Cửu Hoàng nói, chỉ cần thay người thuận tiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tuyệt không thể là những cái kia hạng người vô danh. Nếu là ngươi lựa chút A Miêu A Cẩu, ai biết có phải hay không lại cùng ngươi trước đó thông đồng tốt. Lang Tố Tân, Hồ Xuân Hữu, Quý Mạnh Lương, Ngưu Bác Đảng bốn vị như thế nào? Hứa Dịch nhìn xem Cửu Hoàng nói. Cửu Hoàng đại nhân sẽ không còn nói. Bốn người này danh khí quá lớn, ngươi không mời được đi. Nếu là như vậy, Hứa Mỗ nhận thua là được. Cửu Hoàng không nói, khó chơi, gia hỏa này thật khó dây dưa. Nguyên lai, Hứa Dịch nói đến bốn người này tại yêu tộc văn hóa giới thật thanh danh kinh thiên. Danh khí lớn đến Hứa Dịch vị này mới trà trộn Đông Hải yêu vực không lâu thái điểu đều nghe nói. Đồng thời tại một chút phẩm luận thi từ khúc phú trong điển tịch, xem qua mấy vị này đại tác. Có thể nói bốn vị này chính là Đông Hải yêu vực văn hóa lĩnh vực tuyệt đối đại minh tinh. Hứa Dịch mới báo ra bốn người này danh hiệu, Cửu Hoàng liền biết phiền phức lớn rồi. Bốn người này tu vi không cao, lại cách đỉnh cách cao ngạo, lại giao du cực lớn, thể diện cực lớn. Chân chính đàm tiếu đều danh yêu, vãng lai đều quý nhân. Cho dù hắn Cửu Hoàng quý là một phủ chi chủ, nhưng cũng không phải nói mời liền có thể mời tới. Hắn liệu chuẩn Hứa Dịch chính là cùng Long Cảnh Tú diễn trò. Bây giờ bị hắn nhìn thấu, yêu cầu thay người, họ Hứa không có biện pháp, mới làm ra loại này nan đề, đến làm khó hắn Cửu Hoàng. Càng làm cho Cửu Hoàng lòng đầy căm phẫn chính là, Hứa Dịch miệng lưới thực sự sắc bén, luôn miệng nói như không đạt được yêu cầu này, liền coi như hắn Hứa Mỗ người thua. Cái này lúc hắn Cửu Hoàng chính là lại ra mặt dày, lại há có thể thật vì chuyện này để Hứa Dịch nhận thua. Chuyện đi, hắn Cửu Hoàng đường đường một phủ phủ chủ, khỏi phải nói lại tại quyền lực giữa sân pha trộn, sợ là hắn những cái kia thủ hạ trước liền phải cùng hắn cái này tiếng xấu lan xa phủ chủ đại nhân phân rõ giới hạn. Yêu cầu này Mỗ thay mặt Cửu Hoàng đại nhân đáp ứng. Đồ Mẫn tiếng nói vừa dứt, nghênh đón Cửu Hoàng ánh mắt thăm dò, trùng sát khí bức người Phượng Cửu chắp tay một cái. Cửu Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, chính mình không mời được, chưa hẳn Phượng Cửu thiếu chủ không được. Hắn vội vàng hướng Phượng Cửu thiếu chủ hành lễ, nói, việc này toàn bộ nhờ thiếu chủ điện hạ rồi. Phượng Cửu nói, thôi được, mỗ liền phí nhiều công sức, nhìn xem ngươi tiểu bối này là người hay dược. Lão Cửu, ngươi dùng danh hào của ta đi tương thỉnh đi. Phượng Cửu dù làm không rõ Hứa Dịch mê hoặc, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có chết ủng hộ Cửu Hoàng. Cửu Hoàng lớn vui, lập tức lấy ra tỷ ấm liên lạc. Bất quá nhiều lúc, liền thu được Lang Tố Tân phương thức liên lạc. Phí hết đại công phu, cuối cùng liên lạc với. Cửu Hoàng vội vàng nuốt nhịn tức tức, nói ra nhân quả. Tỷ ấm lập tức truyền đến cực kỳ phách lối tiếng gầm gừ. Người thiếu chủ này, người phủ chủ kia, đều muốn Lang Mỗ đi cách này, cách kia thi hội. Thật khi Lang Mỗ là con hát không thành, yêu ai ai, lão tử không hầu hạ. Lập tức, soạt một tiếng, một mảnh giòn vang, tựa hồ nổi giận Lang tiên sinh, đổ thứ gì. Cửu Hoàng trợn mắt hốc mồm, Phượng Cửu mặt đỏ tới mang tay. Đánh mặt, thực sự quá đánh mặt. Phượng Cửu căn bản không nghĩ tới, hắn đường đường Hoàng Phong lính thiếu chủ, đi mời chỉ là một cái con hát giống nhau thơ khách từ nhà, lại sẽ tao ngộ lạnh nhạt như vậy. Vạn chúng nhìn chừng chừng, đảo đảo ánh mắt nhìn tới, để hắn toàn thân khô nóng vô cùng. Đồ Mẫn nói, Cửu Hoàng huynh, ngươi không có nói rõ ràng, đổi ta đến nói. Cửu Hoàng chẳng biết Đồ Mẫn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, lại phí đi to như vậy công phu. Cửu Hoàng tỉ ấm bên trong, cuối cùng lại truyền tới tiếng gầm gừ. Đồ Mẫn cất cao giọng nói. Sông Xuân chiều dậy mặt biển bằng, trên biển trăng cùng chiều nước dâng. Hai câu thơ về sau gào thét lập tức dừng. Lập tức Đồ Mẫn báo cách địa điểm quả quyết kết thúc cuộc nói chuyện. Xoát một chút, Cửu Hoàng đổi sắc mặt, thầm mắng. Họ Đồ thật không phải thứ gì. Rõ ràng có này diệu pháp, lệch sớm không nói, nhất định phải chờ chính mình mất mặt, hắn lại đến tranh công cứu chủ. Thứ gì rất nhanh, cái này tia bất mãn liền bị hóa tan. Chỉ vì hắn dư quang tại Hứa Dịch trên mặt bắt được vẻ không thích. Cứ việc cái này tia không vui bị Hứa Dịch ẩn tàng được cực diệu, rất nhanh liền tiêu tán, nhưng vẫn là bị Cửu Hoàng bắt được. So sánh Đồ Mẫn, trước mắt cái này sâu kiến mới là tâm phúc của hắn họa lớn. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, còn lại ba vị, từng cách bị Cửu Hoàng liên hệ với, cũng nhất nhất bị Đồ Mẫn bắt trước làm theo. Bên trong cắt đứt liên lạc. Lại qua một nén hương, một đạo lưu quang xông vào giữa sân, còn chưa định hình, liền nghe khặt khặt quái thanh hô. Toàn tác ở nơi nào? Nhanh chóng lấy ra. Hứa Dịch nguyên tác sớm bị Long Cảnh Tú cướp đi ẩn giấu, Đồ Mẫn lập tức đem sớm mực tốt thi tác dâng lên. Người kia chộp cướp đi, mới quét liếc mắt, liền cao giọng gọi tốt, cao cao cái chán phát ra đạo đạo u lam ánh sáng. Liền lại có ba đạo lưu quang bão tố nhập, đều là thân hình chưa đến, đều la lên muốn nhìn toàn làm. Chớp mắt qua đi, ba đạo thân ảnh lại như ong vỡ tổ hướng cái kia chán cao trung niên súng lại. Lập tức, liền yên lặng. Chẳng biết trôi qua bao lâu, bốn người bên trong một vị thân hình lớn lên hồng bào thanh niên xoay người lại, nhìn thèm thuồng toàn trưởng, run giọng nói: này thiên đến cùng xuất từ cách nào tòa nhã mộ, tác giả người nào, Lang Mỗ đích thân phó mộ trước phúng viếng. Cửu Hoàng tinh thần chấn động, một chỉ Hứa Dịch, cất cao giọng nói: Lang tiên sinh hiểu nhầm, này thiên thần tác cũng không phải là xuất từ tòa kia nhã mộ, chính là vị này nhất sai tiểu yêu tại chỗ làm ra. Mười hơi thở ở giữa, múa bút viết liền, nhân ra chính là này thiên thần tác chân chính tác giả. Ha ha, tu sĩ này rất nguy hiểm. 168 chương 173 hoa lệ bối cảnh tường hồng bào thanh niên chính là Lang Tố Tân. Tại Đông Hải yêu vực, hắn còn có cái nhã hào thi sưng Lang Tố Tân tiếng nói vừa dứt, Cửu Hoàng liền cảm thấy mình tìm được chi âm. Quen bởi vì cách nhìn của hắn cùng Lang Tố Tân không có sai biệt, cũng cho rằng Hứa Dịch viết Thu Giang Tuyết Dạ nhất định là Long Cảnh Tú từ tòa kia nhã trong mộ thu hoạch được. Cái gọi là nhã mộ chính là phần mộ, chỉ bất quá bởi vì trong phần mộ ngẫu nhiên đào được không bị hậu thế biết kiệt tác, liền kêu là nhã mộ. Cái này tại toàn bộ yêu vực, chính là đến nhân tộc thế giới đều cực kỳ phổ biến. Dù sao không phải mỗi một thiên kiệt tác đều có thể truyền bá tại thế. Vô tận trong phần mộ che giấu quá nhiều côi bảo, yêu vực bên trong cũng có tính tình cao khiết sĩ, xem thi tử văn chương vì linh tính biểu đạt, viết xuống kiệt tác về sau không muốn hiện tại thế gian, lặng yên che giấu, sau khi chết càng là bản thân mà táng. Loại này tình huống rất nhiều, cho nên Lang Tố Tân gặp một lần Hứa Dịch sách liền Thu Giang Tuyết Dạ, liền vô ý thức cho rằng xuất từ cái kia tòa nhã mộ. Cái gì hắn viết mười hơi thở cười nhạo chuyện cười lớn. Lang Tố Tân bên trái Phi Bảo lão giả giống như điên cuồng vọt tới Hứa Dịch bên cạnh thân, trừng mắt một đôi mờ nhạt ngưu nhãn, tựa hồ muốn dùng đầy đặn mí mắt đem Hứa Dịch toàn bộ mà kẹp đi vào. Cười nhạo không chây cười, các hạ vẫn là trước báo danh tiếng lại nói, không dối gạt mấy vị. Mấy vị sở dĩ đến đây toàn do Hứa Mỗ đề nghị, đã tới dù sao cũng phải để Hứa Mỗ nhận biết một hai mới là. Hứa Dịch hít lại mặt mày nói, lão tử là Hồ Xuân hữu bằng hữu nâng đỡ. Cho cái từ tông biệt hiệu Phi Bảo lão giả cất cao giọng nói xong, một chỉ bên trái trán cao trung niên, đây là Quý Mạnh Lương, danh tự có Lương, kỳ thật một điểm không tốt. Ngay sau đó lại chỉ phía bên phải áo trắng tu sĩ, hắn là Ngưu Bác Đàng, miễn cưỡng nhận ra chứ. Ngươi có nhân tình không có? Nếu là có, cần phải giấu gấp. Cái này lão Ngưu chuyên tốt hái hoa ngắt cỏ. Mặt khác, đầu kia Hồng Lang đã tự giới thiệu, lão tử liền không giới thiệu. Yêu cầu của ngươi, lão tử đạt thành, hiện tại có phải hay không đến lượt ngươi trả lời lão tử vấn đề? Hồ Xuân Hữu là tứ danh sĩ bên trong thành danh sớm nhất tiền bối, tính cách vội vàng sao động khôi hài. Hắn một phát đục, đám người cũng không có cách. Bị hắn hạ thấp Quý Mạnh Lương cùng Ngưu Bác Đàng thậm chí liền miệng đều không muốn còn. Kỳ thật, Quý Mạnh Lương cùng Ngưu Bác Đàng cũng có nhã hào. Một cái hào làm bi thu khách, một vị hào là bát xoa quân. Cái gọi là bi thu khách chính là xuất từ Quý Mạnh Lương danh thiên vạn lý bi thu phú. Này thiên danh khí cực lớn, nếu luận mỗi về nổi tiếng, còn tại Ngọc Cơ Tử Thu Giang Tuyết Dạ phía trên. Mà bát xoa quân cũng có cố sự, nói đến chính là Ngưu Bác Đàng người này tài sáng tạo cực kỳ nhanh nhẹn, lâm làm thi tử, lấy chỉ thử vận, tám xiên mà thành, cho nên hảo là bát xoa quân. Thi sừng, tử tùng, bi thu khách, bát xoa quân, tứ sanh sĩ lại tề tử. Như vậy thỉnh hội, tinh quang rạng rỡ, thật sự là ta Hoàng Phong lính lớn lao vinh quang. Thiếu chủ, làm là chủ nhân, ngài cũng nói vài lời. Đồ Mẫn cao giọng nói, toàn trường hồng quang, tứ sanh sĩ văn danh chấn động yêu vực, như gặp thỉnh hội, tùy ý đến bên trên một vị, liền đủ để khiến thỉnh hội làm rạng rỡ thêm vinh dự. Bây giờ lại là tứ sanh sĩ tề tụ, tinh tế số luận lại là mấy chục năm không từng có qua. Phượng Cửu dù không thông thi từ, lại cũng nghe qua mấy vị này danh hiệu, thường ngày cũng không thế nào coi trọng. Giờ phút này bốn người tề tụ chào đón, trong sân bầu không khí đột nhiên nhiệt liệt, liền rất chìm Đồ Mẫn đều có chút tâm giao thần trì. Hắn tự nhiên ý thức được, thường ngày trong mắt mình con hát giống nhau nhân vật, làm được tuyệt đỉnh, cũng đủ để ngạo vương hầu, chậm công khanh. Lập tức Phượng Cửu nhiệt tình hướng mấy người hàn huyên, tứ sanh sĩ lại có phần là kiêu căng, lực chú ý đều thả trên người Hứa Dịch. Hứa Dịch vẫn như cũ tư thái cao năng, qua loa đem tiền căn hậu quả nói ra. Nào có thể đoán được, Tứ sanh sĩ căn bản không quan tâm hắn cùng Cửu Hoàng giao đấu. Đều chấp nhất tại hắn thiên kia thu giang tuyết giả nguyên tác. Mặc kệ là văn nhân tương khinh cũng tốt. Vẫn là ôm đối với cái thế thơ chịu trách nhiệm thái độ cũng tốt. Tứ sanh sĩ chú ý trọng điểm. Đều tại nguyên tác giả là ai. Hiển nhiên bọn hắn không tin tưởng bản này thi tác xuất từ Hứa Dịch tay. Ngươi gọi Hứa Dịch đúng không? Hồ Mỗ không hứng thú để ý tới ngươi cùng Cửu Hoàng phủ chủ đổ ước. Nhưng nếu nói ngươi cách này nhất sai tiểu yêu. Tại mười hơi thở bên trong. Liền có thể làm được như thế thơ. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Để tránh ngươi vì thiên hạ cười. Lão Phu khuyên ngươi vẫn là đem nguyên tắc người nào. Hoặc là này thiên xuất từ tòa kia nhã mộ Hồ Xuân hữu chừng trong mắt hô. Hắn tự cao đã quen. Hết sức không tể phiền cùng người không liên hệ hàn huyên. Mạnh nhẫn nại tính nết nhìn đến bây giờ. Lại là cũng nhìn không được nữa. Hứa Dịch nói. Mỗ cũng không tể phiền một câu lật tới lật lui mà nói. Lại nói một lần cuối cùng. Này bài thơ tác. Thật sự là xuất từ Hứa Mỗ tay. Tại các ngươi cho rằng muốn làm này thiên. Như thế nào gian nan. Nhưng ở Hứa Mỗ lúc này mới hoa thiên bẩm thiên tài trong mắt. Này kỹ bất quá tiểu đạo. Hứa Dịch tuyển ra bốn người này đến đây căn bản mục đích. Tự nhiên không phải cho Cửu Hoàng gia nan đề. Mà là tuyển tứ phía hoa lệ bất phàm bối cảnh tường. Hắn đã hạ quyết tâm muốn dương danh. Chỉ riêng tại Phượng Cửu. Đồ Mẫn. Cửu Hoàng mấy người trước mặt. Tự nhiên là không đủ. Cứ việc hôm nay sự tình sẽ truyền ra. Danh sinh sẽ chậm rãi ngưng tụ, nhưng đến cùng quá mức chậm chạp. Muốn tạo thành oanh động hiệu ứng, nhanh chóng tích lũy thanh danh, không phải tuyển cách này tứ phía hoa lệ bối cảnh tường không thể. Hung hăng càn quấy không biết mùi vị lang tố tân, ngưu bác đảng đồng thanh quát. Làm là yêu vực đại minh tinh tự nhiên hắn hữu tính tình tốt. Cửu Hoàng liền quyền. Nói. Chư vị nhã sĩ. Làm gì chấp nhặt với tên tiểu nhân này. Hắn không phải luôn mồm cắn chết. Vừa mới thi tác chính là xuất từ tay hắn. A, mấy vị đã tới, ngại gì ra đề mục một thử. Đạo văn chính là đạo văn. Há có thể mượn cứ che đậy theo Cửu Hoàng. Hứa Dịch cách này liên tiếp phản ứng. Chính giữa dữ liệu của hắn. Rõ ràng là bị buộc đến góc tường. Lại không dám ứng chiến. Đành phải hung hăng càn quấy. Trông cậy vào đem cái này tứ sanh sĩ khí đi. Dễ lăn lộn lại qua cửa ải. Quý Mạnh Lương đang chờ mở miệng. Hồ Xuân Hữu nói. Đã như vậy. Lão Phu liền ra một đề. Hai người các ngươi riêng phần mình đáp lại. Lão Phu đã nói trước. Nếu như vị này Hứa Tiểu Hữu không có thể thuận lợi đáp lại. Vừa mới thiên kia thu giang tuyết giả tác giả. Còn xin nói thật. Cửu Hoàng nói. Đây là ứng nên bản phận. Hứa Dịch. Ngươi không có vấn đề. A Long Cảnh Tú nói. Nếu như lão cửu ngươi thua nữa. Sẽ không lại hỗn lại nói cái gì lại so một ván. A Cửu Hoàng mặt mo đỏ ửng. Lạnh nhạt nói. Long Đại Nhân làm gì xem thường mố. Như thế tốt lắm. Long Cảnh Tú muốn Cửu Hoàng không cho phép hỗn lại. Trong bóng tối lại đánh lấy hỗn lại chủ ý. Nàng không có khả năng ngồi nhìn Hứa Dịch thất bại tự vẫn. Lần này mở miệng. Minh vì bức bách Cửu Hoàng. Kỳ thực là vì hạn định giao đấu cuộc số. Cho dù Hứa Dịch này vòng thất bại Cửu Hoàng cùng Hứa Dịch bất quá đều chiếm một thắng. Xem như ngang tay. Mà nàng lại đã nói trước. Vượt lên trước hạn định kết thúc số. Liền có thể bảo đảm Hứa Dịch tại văn chiến bên trong đứng ở thế bất bại. Nàng cái này phen suy nghĩ có thể nói nhọc lòng. Lại thêm đường đường Long Đại Nhân xưa nay kiệt ngạo. Thâm trầm như Đồ Mẫn cũng không khám phá Long Cảnh Tú lần này nói bên trong thâm ý. Đúng là vì tiếp xuống hỗn lại đánh mai phục. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 168 chương 174 tán xá Hứa Dịch nghênh đón Cửu Hoàng bước tới ánh mắt. Nói. Đã ngươi cướp thua. Hứa Mỗ không có gì đáng nói. Lão hổ ngươi ra để mục đi. Hắn cái này phiên chấn định, rơi ở trong mắt Cửu Hoàng tự nhiên lại bị lý giải là liều chết. Cửu Hoàng nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cười nói. vậy liền mời Hồ đại nhân ra đề mục đi. Mố đề nghị Hồ tiên sinh tận khả năng sinh ra tịch chút đề mục, miễn cho một ít người lại đã sớm chuẩn bị. Hồ Xuân Hữu nghiền ngẫm khoát khoát tay. Sinh ra tịch, không khỏi bắt nạt hắn cái này nhất giai tiểu yêu. Liền còn lấy Thu Giang Tuyết Giả làm đề. Nhị vị viết văn đi, thi từ ca phú không hạn. Hồ Xuân Hữu tiếng nói vừa dứt, toàn trường một mảnh yên lặng. Cửu Hoàng đang muốn nói chuyện miệng mở ra, lại không âm thanh phát ra. Chính là hắn đánh vỡ đầu, cũng tuyệt nghĩ không ra Hồ Xuân Hữu sẽ ra như thế cách đề mục. Long Cảnh Tú gương mặt xinh đẹp xương lạnh, cười lạnh nói: Đường đường tử tông, như thế bắt chước lời người khác, dù sao cũng nên là không tốt a. Hắn không biết Hứa Dịch làm thế nào ra thiên kia Thu Giang Tuyết Giả, lại biết được mặc kệ Hứa Dịch là tự tác vẫn là đạo văn, đồng dạng đề mục lại đến thêm một lần, tuyệt đối quá mức gian nan. Long đại nhân lời ấy sai rồi, mố cảm thấy Hồ tiên sinh cái này ra đề mục trình độ thực sự cao tuyệt. Vị này Hứa yêu lệnh không phải khoe khoang tài hoa kinh thiên a. Nếu như hắn có thể lại đến thêm một phần để chúng ta không phản bác được Thu Giang Tuyết Giả, chúng ta thật sự không lời nào để nói. Đồng dạng cũng sẽ không còn có người hoài nghi lúc trước thiên kia Thu Giang Tuyết Giả tác giả khác có người khác. Đồ Mẫn ngậm cười nói. Hắn như vậy nói chuyện, Phượng Cửu cùng Cửu Hoàng lập tức tỉnh táo lại, đều lên tiếng đồng ý. Lang Tố Tân, Quý Mạnh Lương, Ngưu Bác Đảng ba người cũng biểu thị đồng ý. Hiển nhiên, Hồ Xuân Hữu ra đề chính là nhằm vào Hứa Dịch. Đạo lý rất đơn giản. Phía trước thiên kia Thu Giang Tuyết Giả có thể là Hứa Dịch cùng Long Cảnh Tú thông đồng tốt, sớm chuẩn bị tốt thơ. Có thể Hứa Dịch cùng Long Cảnh Tú lại là tương hỗ thông đồng, cũng sẽ không thể đoán được. Cái này Thu Giang Tuyết Giả đề mục sẽ bị lần thứ hai dùng tới. Thế nào, Hứa yêu lệnh, ngươi không có vấn đề a? Cửu Hoàng cười như xấu hổ hoa. Đương nhiên không có vấn đề. Hứa Dịch nói chuyện thời khắc, một tấm huyên trắng trang giấy lại lần nữa dương ra không trung. Chớp mắt, 20-30 văn tự sôi nổi trên giấy. Xuân hoa thu nguyệt bao giờ hết, dĩ vãng bao nhiêu việc đêm qua gác nhỏ lại đông phong nước cũ chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng trong hiên son bể ngọc trừng nguyên tại chỉ có dung nhan đổi hỏi ai hay đặng bấy nhiêu sầu đầy ngập một dòng xuân thủy chảy về đông. Nhẹ nhàng đọc lấy cũng bất giác, một đôi tròng mắt đã bị nước mắt mơ hồ. Phượng Cửu, Cửu Hoàng, Đồ Mẫn riêng phần mình mặt không còn chút máu. Lang Tố Tân đầy giấy thê lương, lòng nhớ quê hương đến tận đây có thể tuyệt vậy. Quý Mạnh Lương sầu thảm nói. Vạn dặm thu buồn, từ thế nào trước mắt, khắp giấy yên hà, tụ thành một sông vẻ u sầu, cuồn cuộn chảy về hướng đông, kéo dài không tuyệt. Ngưu Bác Đảng nhìn chằm chằm giang rộng ra hai tay, mỉm cười nói. Ngưu Bác Xoa, Ngưu Bác Xoa, tại loại này thiên tài trước mặt, thật sự là cười nhạo. Hồ Xuân Hữu thở thật dài một tiếng. Nếu không phải thiên bẩm chi tài, làm sao có thể giải thích trước mắt hết thầy. Hôm nay bắt đầu, Hồ mố từ tông thân phận có thể nhượng hiền. Không, không, tuyệt không có khả năng. Trên đời vì sao lại có người có như này nhanh tài? Tất nhiên là sớm liền chuẩn bị tốt. Cửu Hoàng thê lương kêu lên. Cửu Hoàng tư hô hoàn toàn là theo bản năng. Hắn biết rõ chính là Ngọc Cơ Tử trọng sinh cũng bác không ngã Hứa Dịch. Cho dù hắn như cũ không tin tưởng cái kia hai thiên tác phẩm là Hứa Dịch viết liền, nhưng hắn rốt cuộc không có cách nào đi đẩy ngã. Trước mắt Hồ Xuân Hữu đám người phản ứng nói rõ hết thảy. Cửu Hoàng vào cuộc quá sâu, tâm thần đã loạn, hai bên còn không đem hắn mời hạ. Phượng Cửu cao giọng hạ lệnh. Lập tức hai thân ảnh điện thiểm mà ra, mang Cửu Hoàng, Hốt Hoàng rút đi. Phượng Cửu tâm tư, giữa sân đám người đều thấy được minh bạch. Rõ ràng song phương xung đột sẽ không bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện thi từ đại chiến mà biến mất. Đến tiếp sau va chạm sẽ chỉ càng phát ra kịch liệt. Thất bại Cửu Hoàng tự nhiên là thành Phượng Cửu một phương nhược điểm. Ai bảo thi từ trước khi đại chiến Cửu hoàng khẩu khí thực sự quá lớn. Ưng Thuần hứa hẹn, lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành Hứa Dịch đao kiếm trong tay. Đúng lúc gặp cửu hoàng thất thố, phượng cửu linh cơ khẽ động, cửu hoàng thuận thế phối hợp tẩu vi thượng kế. Hứa Dịch khẽ cười nói, phượng cửu thiếu chủ, làm gì làm được như thế bị ổi. Ngươi nói một tiếng, ta cùng cửu hoàng đại nhân đổ ước, chính là hết hiệu lực. Lại có gì khó cửu hoàng chấp thuận. Bất quá là Hứa Dịch dùng tới đối phó Đồ Mẫn chuẩn bị ở sau. Loại này chuẩn bị ở sau, chỉ ở Hồ Xuân Hữu mấy tứ danh sĩ không thể đến trận tình huống dưới, mới có phát huy tác dụng tất yếu. Bây giờ, Hồ Xuân Hữu mấy người đã trình diện, hắn mở rộng thanh danh mục đích đã hoàn toàn đạt được. Cửu hoàng cái kia chấp thuận đối với hắn đã không trọng yếu. Thời khắc này Hứa Dịch lại không là Đồ Mẫn dựa vào cái gọi là phủ chủ uy quyền, liền có thể nhẹ nhóm ép bình. Phượng Cửu nói, đã ngươi có như này hào hùng, lúc trước ngươi cùng Cửu hoàng đổ ước hết hiệu lực là được. Mấy lần giao phong, Phượng Cửu ăn thiệt thòi không nhỏ. Sớm đã đem Hứa Dịch coi là đa mưu túc trí đối thủ. Chỗ nào sẽ còn ra vẻ kiêu căng. Đồ Mẫn thở dài một tiếng, nói, thật không nghĩ tới ngươi lại có như này thi tài. Ta võ uy phủ lại được tạo hóa. Xuất ngươi loại này thiên tài, chỉ là một cái yêu lệnh, sao xứng thân phận của ngươi. Mố lập tức đề bạt ngươi làm một đồng chi chủ. Võ uy yêu phủ bên trong, ngươi tùy ý lựa chọn lĩnh vực. Nếu không phải ngươi gần đây mới được yêu lệnh quan thân, bản phủ không tiện quá phần vượt trội. Chỉ là một cách đồng chủ, lại làm sao có thể lót của ngươi thiên tài. Còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian. Đồ Mẫn đầy mặt thương tiếc, tựa hồ chính xác hoàn toàn tỉnh ngộ. Hứa Dịch hướng Đồ Mẫn liền ôm quyền, mỉm cười nói, phủ chủ đại nhân hảo ý, Hứa mố tâm lĩnh. Chỉ là Hứa mố đối với thi phú văn chương cực có hứng thú, muốn gia nhập tán xã, còn mong phủ chủ ưng thuận. Hứa Dịch loại nào khôn khéo, chỗ nào không biết Đồ Mẫn tính toán điều gì. Vị này Đồ phủ chủ ở bề ngoài lấy lòng yếu thế, bất quá là vì Đồ tương lai. Hắn Hứa mố người như chính xác đuôi mù, đối với Đồ Mẫn lấy lòng tin cho rằng thật, đáp ứng, vậy liền triệt để tiến vào võ uy yêu phủ bên trong thể chế bộ, tự nhiên cũng liền rơi vào Đồ Mẫn trong lòng bàn tay. Đến lúc đó, coi như kêu trời trời không ứng, kêu đất đất chẳng hay. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Đồ Mẫn trên mặt lập tức trầm xuống. Thế nào? Chê ta võ uy yêu phủ miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật như thế quên gốc, há không khiến người cười chê. Tán xá thân có lớn danh vọng, chỉ bằng ngươi như vậy phẩm hạnh, như thế nào có thể xứng đi vào. Kế hoán binh bị nhìn thấu, Đồ Mẫn lập tức giật xuống ôn nhu mạng che mặt. Hắn nhất định không thể chịu đựng Hứa Dịch gia nhập tán xá. Nguyên lai, tại Đông Hải yêu vực bên trong, trừ lính, phủ, động mấy tầng cấp, quyền chức cơ cấu bên ngoài, còn có một số cổ lão tương truyền đoàn thể, liên minh. Những này đoàn thể, liên minh truyền thừa lâu đời, thế lực rắc rối khó gỡ, ngưng tụ lực lượng, không có người nào dám xem thường. Mà những này đoàn thể trong liên minh tán xá tên tuổi đủ để xếp vào tam giáp. Cái gọi là tán xá chính là yêu vực bên trong văn hóa minh tinh tạo thành liên minh, trong đó không thiếu một chút cực có quyền thế đại yêu. Chú thích: trong chương này có sử dụng bài từ Ngu Mỹ Nhân Kỳ một của Lý Dục, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn, tuyển tập từ Trung Hoa Nhật Bản, nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin, 1996. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 168 chương 175 ngàn xuyên vạn xuyên. Hứa Dịch một khi gia nhập tán xã, không thể nghi ngờ liền có thêm một cái thiên đại chỗ dựa. Đến lúc Hứa Dịch trừ yêu tịch còn liệt ra tại võ uy yêu phủ, Đồ Mẫn căn bản không có khả năng mượn nhờ phủ chủ thân phận làm sao Hứa Dịch mảy may. Bởi vì một khi trở thành tán xã một thành viên nếu là cảm giác được chút nào bị ức hiếp, bức hiếp, đều có thể báo cáo tán xã ban trị sự, tự nhiên có người ra mặt xử lý. Hứa Dịch vất vả chôn xuống cái này từng cây cho rơm giả rắn tuyến, cầu danh không giả, nhưng lại đâu chỉ tại cầu danh. Nếu như thanh danh không thể đổi lấy thật sự chỗ tốt, cầu ít lời gì. Giờ phút này trở thành tán xã một thành viên chính là hắn mục tiêu chủ yếu. Cười nhạo, tán xã thành lập hơn ngàn năm, há lại là A Miêu A Cẩu liền có thể gia nhập. Ngươi bất quá may mắn làm ra hai thiên tác phẩm, liền muốn dùng cái này lẫn vào tán xã. Chẳng lẽ không phải coi thường tán xã bên trong chư vị trác tuyệt tài sĩ? Đồ Mẫn cao giọng nói. Hắn há có thể ngồi nhìn Hứa Dịch chạy ra nắm giữ. Nhưng trước mắt sự tình đã không phải là hắn có thể tả hữu. Chỉ có thể mong đợi tại Hồ Xuân hữu mấy người xem thường Hứa Dịch cao ngạo, không chịu mở cái này thuận tiện cánh cửa. Hứa Dịch căn bản lờ đi Đồ Mẫn kêu gào. Ánh mắt theo thứ tự đảo qua Hồ Xuân Hữu, Lang Tố Tân, Quý Mạnh Lương, Ngưu Bác Đàng. Bốn vị cho rằng Hứa Mỗ có thể có tư cách nhập cái này tán xã. Hứa Dịch đối với tán xã biết không nhiều, lại biết được đơn giản nhất nhập hội quy tắc. Lấy Hồ Xuân Hữu đám người tại tán xã địa vị, đều có quyền đề cử. Chỉ cần có một vị gật đầu, hắn liền có thể được phép tiến vào tán xã khảo sát kỳ. Có hai vị đồng thời đề cử, hắn liền có thể một bước trực tiếp bước vào tán xã. Hồ Xuân Hữu, Lang Tố Tân, Quý Mạnh Lương, Ngưu Bác Đảng bốn người lẫn nhau dùng mắt xem đều không lập tức lên tiếng. Cuộc diện trước mắt đối với hắn bốn người mà nói cũng mười phần khó giải quyết. Bốn người đối với Hứa Dịch cảm nhận đều không tốt, thực sự là gia hỏa này quá cuồng ngạo. Một phương diện khác, bọn hắn cũng rất khó tin tưởng. Cái này hai thiên đại tác, thật là gia hỏa này trong khoảnh khắc viết liền. Cái này cần là loại nào kinh người tài sáng tạo. Nhưng muốn mở miệng cự tuyệt cũng rất khó. Cho dù bọn hắn lại là che giấu lương tâm cũng vô pháp che đậy Hứa Dịch hai thiên đại tác quang huy. Đây là nhất định ghi vào văn học sử hai thiên kiệt tác. Một thơ một từ đều có tranh luận thi từ tiền sử ba thực lực. Nhất là thiên kia phát ra ai người đầu đã trông trăng ấy soi người tự thuộc nao người cứ đời đời sinh nở mãi. Trăng đã năm năm sông nước rãi. Cảm thán thu giang tuyết dạ quả thực chính là kinh thiên tác phẩm. Một số năm sau, hậu thế trọng đặt trước văn học sử. Hứa thì thứ nhất thủ thu giang tuyết dạ, chắc chắn sẽ trở thành ác quyền tác phẩm. Cho nên nói, giờ phút này cử tuyệt Hứa Dịch liền giống như cử tuyệt cái này hai thiên khoáng thế kiệt tác. Trừ phi bốn người có thể đồng thanh phủ nhận Hứa Dịch là cái này hai thiên kiệt tác bản gốc tác giả. Có thể không có chút nào chứng cứ, như vậy kết luận nhất định phải dẫn khởi phong ba. Mà nếu không phủ định Hứa Dịch bản gốc tác giả thân phận, Hồ Xuân Hữu mấy tứ danh sĩ thì cũng tìm không được nữa lý do cử tuyệt. Nếu không bên ngoài không thể thiếu cho một cách đố kỵ người tài đánh giá. Thân là văn hóa minh tinh cao ngạo kiêu căng đều có thể, nhưng danh tiếng xấu vạn vạn đảm đương không nổi. Nên biết bọn hắn tung hoành tứ phương, dựa vào chính là thanh danh. Nếu là liền Hứa Dịch loại này ngàn năm khó có được một kỳ tài, cũng nhập không được tán xã. Tán xã tồn tại còn có ý nghĩa gì? Long Cảnh Tú cao giọng nói. Hồ tiên sinh, Lang tiên sinh, Quý tiên sinh, Ngưu tiên sinh, đừng có bởi vì nhất thời khí phách, vì thiên hạ cười. Long đại nhân lời ấy sai rồi. Hứa Dịch bất quá nhất sai tiểu yêu, dựa vào cái gì tại trong khoảnh khắc làm ra như thế xanh thiên? Chính là sơ qua có người đang suy nghĩ, liền có thể nhìn ra cái này hai thiên kiệt tác tuyệt không phải Hứa Dịch bản gốc. Hồ, Lang, Quý, Ngưu bốn vị tiên sinh, nếu là tùy tiện đem người này ghi vào tán xã, tương lai chân tướng để lộ, chẳng lẽ không phải vĩnh thế khó mà xoay người? Theo ý ta, việc này không bằng áp về sau, đợi tán xã cẩn thận khảo giáo về sau, lại đến quyết định. Đồ Mẫn khám phá Hồ Xuân Hữu mấy người trong lòng giãy rua kịp thời bổ đao. Đã khó mà quyết đoán kéo xuống đi cũng là có thể. Hồ Xuân Hữu đang chờ tiếp lời. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trên đời đến cùng hiền giả ít mà kẻ ngu nhiều. Hảo hảo một cọc sự tình, càng muốn bằng thêm cái này vô số khó khăn trắc trở. Hảo hảo khiến người phiền não lập tức ngâm ra một bài thơ tới. Hứa Dịch một thi tác xong, toàn trường tính mịt im ắng. Đồ Mẫn một đôi mắt mắt mấy muốn chừng mù, trên mặt biểu lộ vụ gì đến cực điểm. Hắn biết chính là thiên thần hạ phàm cũng không ngăn cản được Hứa Dịch gia nhập tán xã. Không tin đi xem Hồ Xuân Hữu, Lang Tố Tân, Quý Mạnh Lương, Ngưu Bác Đảng đám người biểu lộ. Kia từng cách đầy mặt đỏ bừng, trong mắt tỏa ánh sáng, lung la lung lay tựa như uống say mất rượu. Trên đời lại có như này mặt dày vô sỉ người, lại cứ lại như vậy nhanh tài, đáng chết, thật thật là đáng chết. Đồ Mẫn tâm như đay rối thời khắc. Long Cảnh Tú lại gắt gao che miệng. Nhìn về phía Hứa Dịch đôi mắt chảy ra đầy đủ yêu thương. Liền toàn bộ lớn sảnh cũng cùng nhau ấm áp. Chợt, Hồ Xuân Hữu hướng Hứa Dịch liền ôm quyền nói. Các hạ như thế đại tài, chúng ta cam bái hạ phong. Tán xã được ngươi gia nhập, thực như bồng tất sinh huy. Lang Tố Tân, Quý Mạnh Lương, Ngưu Bác Đảng cũng hướng Hứa Dịch ôm quyền hành lễ. Đồng thanh nói, chúng ta nếu có thể danh thùy hậu thế, thực chịu Hứa huyên lực lượng, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Hứa Dịch ôm quyền hoàn lễ, liên tục nói không dám. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không xuyên. Nguyên lai Hứa Dịch sở tác thơ chính là cái bài này. Bỏ ta đi mất ai mà giữ được ngày qua ngày, làm lòng ta dối bao nhiêu phiền muộn. Chất hôm nay gió đưa cánh nhạn thu muôn dặm đối cảnh, lầu cao dốc chén say văn vẻ kiến an phong cách nhã. Hồ lang vân hương buồn thu cốt, lại có bát xiên cùng tóc xanh trời xanh lên bắt vầng trăng lạ rút đao chém nước. Nước càng trôi nâng chén tiêu sầu, sầu khó nguôi cuộc sống đời này không thỏa ý sớm mai xóa tóc rảo thuyền thôi. Này thơ mới ra, chẳng trách Đồ Mẫn lập tức minh bạch hết thảy đều không có thể vãn hồi. Thực sự là Hứa Dịch mông ngựa thần công quá mức uy mãnh vô địch. Văn nhân cầu là cái gì? Đơn giản là thanh danh. Mà Hứa Dịch bài thơ này làm mới ra, không chỉ có cho tứ danh sĩ mang đến trước người danh, liền thân sau danh cũng cùng nhau dâng tặng. Tứ danh sĩ tuy là đương kim văn đàn người đứng đầu người, riêng phần mình đều có một hai truyền thế tác phẩm. Nhưng truyền thế tác phẩm cũng chia đẳng cấp, có lưu truyền mấy chục năm liền tuyệt, có truyền bên trên một hai trăm năm cũng dần dần im ắng. Chân chính có thể truyền bất hủ còn phải đạt được cực cao kinh điển trình độ. Hiển nhiên Hứa Dịch sở tác ba thiên đều thuộc về phạm vi này. Mà câu này Hồ Lang Vân Hương buồn thu cốt, lại có bát xiên cùng tóc san, lại là đem Hồ Xuân Hữu, Lang Tố Tân, Quý Mạnh Lương, Ngưu Bác Đảng đều bao quát, cùng nhau nâng lên trời. Như thế một cọc đại lễ, chính là thần tiên cũng mua tốt, huống chi tứ danh sĩ vốn là háo danh hạng người. Quả nhiên, chuyện kế tiếp, tự nhiên nước chảy thành sông. Tứ danh sĩ đồng thanh bảo đảm, nguyện đem Hứa Dịch đề cử gia nhập tán xã. Tâm tình thật tốt Hồ Xuân Hữu càng lên tiếng nói, lại để Hứa lão để tại tán xã bên trong quen thuộc một hai. Hồ mố chờ chắc chắn đề cử Hứa lão để bác một cái quản sự chức vị. Lời ấy đại thiện, Hứa lão để quả thật bất thế gia kỳ tài. Giống như bực này nhân vật sao có thể tại ta tán xã trầm luân hạ liêu đâu. Lang Tố Tân cao giọng nói. Ngưu Bác Đảng, Quý Mạnh Lương liên tiếp lên tiếng phụ họa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 168 chương 176 phúc thủy tốt thu cùng cửu hoàng giao đấu kết thúc. Ngươi cũng gia nhập tán xã, nên chuyện xưa đều hiểu rõ. Hiện tại nên đến nói một chút thăng long con đường. Phượng Cửu lạnh giọng như sắt, nháy mắt đóng băng trong sân nhiệt liệt. Hồ Xuân Hữu mấy người chẳng biết đoạn mấu chốt này, riêng phần mình không hiểu thấu. Hứa Dịch mỉm cười nói, việc này bất quá nói đùa, không nghĩ tới Phượng Cửu thiếu chủ dĩ nhiên tưởng thật. Phúc Long Cảnh Tú phun tới. Đồ Mẫn như nhìn như kẻ điên nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Phượng Cửu khuôn mặt lại bắt đầu lấp lóe sắc thái lộng lấy linh văn. Trong sân đám người càng là hai mặt nhìn nhau, tuyệt không nghĩ tới Hứa Dịch lại sẽ lật lọng. Đồ Mẫn hét lớn một tiếng. Trò đùa. hiện tại ngươi nói trò đùa. Ngươi một cách nho nhỏ yêu lệnh, dám cùng Phượng Cửu thiếu chủ Phong Hiến Đình, bản phủ chủ ở trước mặt nói đùa. Ngươi thật là lớn có gan đồ phủ chủ. Quá thất lễ đi. Long Cảnh Tú Phương đợi mở miệng quát bảo ngưng lại, lại bị một đạo thanh âm hùng hồn đoạt trước. Mở miệng người đúng là Ngưu Bác Đảng. Ngươi võ uy phủ chủ mặc dù xưng bá một phương, nhưng ta tán xá bên trong người, há lại là ngươi có thể tùy ý quát mắng. Khai cách nho nhỏ trò đùa, lại không ảnh hưởng toàn cục. Đồ phủ chủ như tái xuất miệng đả thương người, nhục ta tán xá bên trong người, ta tán xá tuyệt không cùng ngươi bỏ qua. Ngưu Bác Đảng mặt đen lên bão nổi nói. Hứa Dịch lúc trước thi tác bên trong, thổi phồng bốn người câu kia thơ Hồ Lang văn chương buồn thu cốt, ở giữa tám xiên lại tóc xanh. Hồ Lang là chỉ Hồ Xuân Hữu, Lang Tố Tân. Buồn thu cốt thì là chỉ Bi Thu Khách Quý Mạnh Lương. Tám xiên tự nhiên là hắn bát xoa quân Ngưu Bác Đảng. Nhưng từ đây thơ luận, Hứa Dịch đối với hắn tôn sùng tối thẩm. Ngưu Bác Đảng vui vẻ cực kỳ, giờ phút này Đồ Mẫn hướng Hứa Dịch nổi lên, hắn đương nhiên phải có qua có lại. Chính là, còn xin Đồ phủ chủ làm rõ ràng. Hứa Dịch hiện tại đã là ta tán xá thành viên. Đồ phủ chủ như thế nói năng lỗ mãng, hẳn là muốn cùng ta tán xá là địch. Nghe qua đồ phủ chủ rất có văn thải phong lưu, tán xá bên trong còn từng có người đề cử qua đồ phủ chủ. Vốn là chúng ta còn muốn đem đồ phủ chủ đặt vào cái này nhóm khảo hạch danh sách. Bây giờ xem ra, truyền ngôn sai lớn. Đồ phủ chủ đúng là như thế lòng dạ hẹp hòi hạng người. Liền trong phủ như thế anh tài khai cách nho nhỏ trò đùa, cũng không thể chịu đựng. Đồ phủ chủ thật là lớn quan uy, hẳn là so loại lãnh chúa quan uy càng lớn. Chính là loại lãnh chúa tại ta tán xá bên trong, đối với xá bên trong thành viên cũng là hữu ái như để huynh. Hôm nay đồ phủ chủ chi tình hình, Hồ Mỗ chắc chắn truyền vào tán xá chư vị thành viên biết được. Lang Tố Tân, Quý Mạnh Lương, Hồ Xuân Hữu đều mở miệng tỏ thái độ. Đồ Mẫn hận đầy ngực mang, hầu như muốn tức điên. Tán xá loại này uy tín lâu năm đại liên minh, bao quát thế lực, thực sự quá lớn. Nếu là một cái thành viên còn dễ nói, lúc này lại là tứ danh sĩ đồng thời tỏ thái độ, cơ hồ đại biểu toàn bộ tán xá ý chí. Gọi hắn như thế nào chống đỡ? Hứa Dịch hướng Hồ Xuân Hữu mấy người ôm quyền nói, đa tạ mấy vị huyên trưởng cứu viện. Hứa Mỗ gia nhập tán xá, đúng như trở về quê quán, bình yên khoái hoạt. Thăng Long con đường đích thật là Hứa Dịch có chút bất đắc dĩ dương danh con đường. Không nghĩ phong hồi lộ chuyển, bởi vì Phượng Cửu cùng Long Cảnh Tú gút mắt, Hứa Dịch từ thi từ chi đạo bên trên tìm được đột phá miệng. Một phen chằn chọc xây dịch lại gia nhập tán xã, danh dương tại cũng tìm được mới hữu lực tổ chức. Lúc này Thăng Long con đường tự nhiên không cần thiết. Hắn muốn đơn giản là thanh danh, chỗ dựa hai loại. Tự dưng lại tham gia Thăng Long con đường, cùng tứ sai đại yêu liều mạng, không nói trước nguy hiểm như thế nào, cho dù là thắng qua, thông quan, kinh thiên văn danh thêm quá phận võ danh gia thân, làm không cẩn thận đến lúc đó liền thật thành ra mặt thanh dui. Huống chi hắn bây giờ trong cơ thể phong cấm đan điền tử long còn chưa tan đi tận, chân thực chiến lực khó mà hoàn toàn phát huy. Lại thêm giờ phút này đã cùng Phượng Cửu kết đại thù, Phượng Cửu nếu là từ đó cản trở, hắn Hứa Mỗ người Thăng Long con đường nhất định gian nan đến cực điểm. Cho nên giờ phút này mượn tứ danh sĩ ở đây, có người làm chỗ dựa, hắn đi đầu liền đem Thăng Long con đường xin san bằng trước. Tả Hữu mới vừa nổi lên kiến nghị còn chưa từng đi theo quy trình, chỉ cần có người chịu vì hắn cái gọi là trò đùa tử lật tẩy, nói ra, nói thu hồi lại tự nhiên là thu hồi lại. Tốt một cách lật lọng, loại này anh tài quả thực cười nhạo. Phượng Cửu ném câu tiếp theo, nghênh ngang rời đi. Đồ Mẫn tự biết có tứ danh sĩ tại, sự tình không thể làm, cũng theo sát Phượng Cửu rời đi. Hắn biết rõ, hôm nay sự tình xa còn chưa xong. Đồ Mẫn đã đi, Bình Đỉnh Đại Vương đành phải dẫn Hùng Đạo mấy người vội vã rời đi. Hắn dù chân chất lại là không ngốc, biết được từ hôm nay trở đi Bình Đỉnh Yêu Đồng lại không Hứa Dịch. Luận tư tình, hắn thực tình cảm thấy Hứa Dịch có thể kết giao. Có thể trên thực tế, hắn không thể không nghe theo Đồ Mẫn hiệu lệnh. Để tránh kẹt ở giữa khó làm, đành phải như thế. Hứa Dịch cũng giả vờ như không biết Bình Đỉnh Đại Vương mấy người. Hắn càng là minh bạch người. Cái này lúc lạnh lùng mới là đối với Bình Đỉnh Đại Vương một đám tốt nhất tiễn biệt. Bình Đỉnh Đại Vương về phía sau, Hứa Dịch lập tức đáp ứng Hồ Xuân Hữu mời, theo bốn người bọn họ đi tán xá Minh Điện một chuyến, hoàn thành nhập xá tất cả thủ tục. Trước khi đi thời khắc, Hứa Dịch đành phải kiên trì hướng vẫn như cũ si ngốc nhìn chằm chằm hắn Long Cảnh Tú hành lễ nói: hôm nay sự tình, nhờ có Long Đại Nhân xuất thủ tương trợ, Hứa Mỗ vô cùng cảm kích. Ngày khác Long Đại Nhân như có dùng đến lấy Hứa Mỗ năng lực bên trong, tuyệt không chối từ. Hứa Dịch thanh âm truyền vào tai đến, tựa như mùa xuân gió bay tới tơ liễu, chui vào tai đến, nhẹ nhàng cọ sát, một mực ngứa đến Long Cảnh Tú tâm hải đáy. Nàng si ngốc đối với Hứa Dịch đã quên nói. Hứa Dịch không chờ Long Cảnh Tú mở miệng, bay vượt qua rời đi trước. Hồ Xuân Hữu mấy tứ danh sĩ, trải qua phong nguyệt, chỗ nào còn nhìn không rõ ràng, đều thầm cảm thấy buồn cười, vội vã hướng Hứa Dịch đuổi theo. Điện chủ, Hứa tiên sinh đã đi, chúng ta cũng nên quay lại. Một vị áo trắng nữ hầu đi đến Long Cảnh Tú bên cạnh thân, nói nhỏ. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy vạn phần kỳ quái. Nhà mình điện chủ phong cách hành sự, nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng. Phàm là coi trọng nam sủng, trừ Phượng Cửu thiếu chủ loại này đẳng cấp, đều là trước bắt đi lại nói, lại tinh tế điều giáo, như không hợp ý lại khu trục là được. Những năm gần đây, nhà mình điện chủ khách quý nhiều đến trăm số, dài nhất cũng bất quá trống hơn năm, trung quy đều không hợp điện chủ tâm ý, đều bị khu trục, làm cho nhà mình điện chủ tại bên ngoài không có phóng đáng thanh danh, đến nay lại là hoàn bích chi thân. Nói ra ai có thể tin, mà trước mắt điện chủ phản ứng chính xác gọi nàng nhìn không thấu. Chính là người mù cũng nhìn ra nhà mình điện chủ rõ ràng là yêu làm giảm cái kia Hứa tiên sinh, lại vẫn cứ bỏ mặc cái kia Hứa tiên sinh đào tẩu. Người bên ngoài có lẽ sẽ cố kỵ cái gì tán xá tên tuổi, nhưng nhà mình điện chủ chân thực thân phận loại nào tôn quý, lại như thế nào sẽ đem cái này cực khổ thập tử tán xá để ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác điện chủ an vị xem cái kia Hứa tiên sinh đi xa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 168 chương 177 pháp thiên thế giới là cần phải đi. Ngươi đi giúp ta đi cái quá trình. Cái này Hoàng Phong lính phong hiến đình trưởng sự, ta liền bàn giao việc quan. Long Cảnh Tú vẫn như cũ nhìn qua Hứa Dịch rời đi phương hướng, phân phó nói. Áo trắng nữ hầu lấy làm kinh hãi. Nàng nhưng biết nhà mình điện chủ thế nhưng là tốn kém khẽ lật trắc trở, mới đảm nhiệm cái này Hoàng Phong lính phong hiến đình trưởng sự. Rất rõ ràng nhà mình điện chủ là đem cái này Hoàng Phong lính phong hiến đình trưởng sự làm một cái ván cầu, vì thu hoạch càng quyền to hơn lực, làm nền. Lại không nghĩ rằng nhà mình điện chủ nói từ bỏ liền từ bỏ. Tinh thần hơi chuyển, nàng liền minh bạch nhà mình điện chủ hẳn là vì cái kia Hứa tiên sinh không thể nghi ngờ. Suy nghĩ đến tận đây, nàng lấy hết dũng khí hướng Long Cảnh Tú khuyên can nói: Hứa tiên sinh tài cao, điện chủ nếu là thưởng mộ kỳ tài, gì không đem chiêu nhập dưới trướng dùng. Lời nói tuy nói mịt mờ, ý tứ lại rõ. Long Cảnh Tú khoát khoát tay, thở dài một tiếng nói: ta lại không muốn để hắn có đinh điểm không thuận ý. Có lẽ ta kiếp số đến. Áo trắng nữ hầu sắc mặt lập tức tuyết trắng. Một đường đi về hướng tây tiến hơn vạn dặm, tiến lên phương hướng đột nhiên gãy mà hướng lên, hướng mặt biển bước đi. Quý Mạnh Lương nhìn thấy Hứa Dịch sắc mặt có gì, cười nói: Hứa huyên hẳn là chưa từng đến pháp thiên thế giới. Hứa Dịch gật gật đầu. Nghe nói qua. Lại là chưa từng đã đến. Hẳn là tán xá minh điện. Liền thiết lập tại pháp thiên thế giới, hẳn là không tại hải vực pháp thiên thế giới. Hứa Dịch tại yêu tộc trong điển tịch nhìn thấy qua. Biết được kia là một mảnh có phần vì cấp cao thế giới. Đương nhiên. Cái này cấp cao là Hứa Dịch chính mình định nghĩa. Bởi vì theo hắn tại điển tịch thấy. Nếu muốn ở pháp thiên thế giới sinh tồn. Nhất định phải giao nạp không ít linh thạch. Hắn thấy chỉ bằng vào này điểm liền đủ để định nghĩa cái này pháp thiên thế giới vì cấp cao tồn tại. Ngưu Bác Đảng cười nói, Hứa Huyên xem ra đối với tán xá biết cũng không nhiều, Ngưu Mỗ liền vì Hứa Huyên giới thiệu một hai. Nói là giới thiệu, lại khó tránh khỏi xa vào đến khoe khoang ra môn sáo lộ bên trong tới. Tại Ngưu Bác Đảng trong giới thiệu, tán xá lịch sử lâu đời, thanh danh hiền hách. Đối với toàn bộ Đông Hải yêu vực đều rất có lực hấp dẫn. Gia nhập trong đó thành viên chủ yếu phân ba loại. Một loại là đỉnh cấp quý tộc. Này thế hệ chỉ cần có chút văn danh là được. Toàn bộ tán xá cấp cao cơ bản cũng là dựa vào loại này tầng cấp thành viên chống đỡ lên. Số lượng chiếm toàn bộ tán xá một thành không đến. Lần một loại chính là thân phận tôn quý, kiêm văn danh hơi thịnh. Như Đồ Mẫn như vậy, Hồ Xuân Hữu vẫn chưa loạn nói. Tán xá là thật đã đem Đồ Mẫn đặt vào đến khảo sát phạm vi bên trong. Bằng Đồ Mẫn thân phận, cơ hồ tám thành có thể trở thành tán xá một thành viên. Này thế hệ tại tán xá bên trong chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa số lượng. Dù sao, tán xá làm là lạc hậu tổ chức. Không có khả năng để môn đình keo kiệt. Đối với thành viên thành phần đương nhiên phải chặt chẽ hạn chế. Đương nhiên. Không phải chỉ tán xá một nhà như thế. Làm là uy tín lâu năm minh xã. Vì khuyết chương ảnh hưởng. Khó tránh khỏi sẽ đối với đặc thù thành viên hàng thấp gia nhập tiêu chuẩn. Cuối cùng một loại. Chính là hàn sĩ. Này thế hệ nhất định phải văn thải phong lưu. Thanh danh kinh thiên. Mới có thể gia nhập. Loại này chiếm tán xá ba thành tả hữu. Mà tứ danh sĩ không ngoài dự tính đều thuộc về hàn sĩ xuất thân. Mà tán xá làm là có sức ảnh hưởng uy tín lâu năm minh xã. Thành viên thân phận bản thân liền là một khối biển chữ vàng. Đương nhiên sẽ không cho phép thật giả lẫn lộn tình huống phát sinh. Bây giờ toàn bộ tán xá toàn thể thành viên cộng lại cũng không vượt qua trăm người. Giới thiệu tán xá tình huống sau khi, Ngưu Bác Đảng cũng thuận tiện lấy cực kỳ đơn giản giới thiệu pháp thiên thế giới. Kỳ thật, pháp thiên thế giới cũng là trận pháp tạo thành thế giới. Hứa Dịch nghĩ đến sai, cho rằng yêu tộc trời sinh đều yêu tại biển sâu khu vực dưới nước hoạt động. Trên thực tế, biển sâu khu vực dưới nước, đối với yêu tộc mà nói, mặc dù sinh hoạt không ngại, nhưng tuyệt sẽ không so pháp thiên thế giới thoải mái dễ chịu. Bởi vì pháp thiên thế giới chính là từng tòa lục đảo. Dùng khổng lồ trận pháp. Rút ra đầy đủ thủy linh lực. Quán trú trong đó. Có yêu tộc yêu thích thủy linh khí. Nhưng không có khổng lồ thủy áp. Đối với rất nhiều lúc ban đầu sinh tại trên lục địa đại yêu. Pháp thiên thế giới hoàn cảnh. Mới thích hợp bọn hắn nhất. Dần dần. Vô số tuế nguyệt phát triển. Liền những cái kia nguyên bản liền sinh tại trong nước đại yêu. Đều thích pháp thiên thế giới. Lấy cho tới, sinh tồn tại pháp thiên thế giới yêu tộc số lượng phong cơ hồ chiếm được toàn bộ Đông Hải yêu vực ba thành. Thế nhưng, pháp thiên thế giới thủy linh khí. Đến cùng là trận pháp rút ra mà đến. Chi phí cực lớn. Tự nhiên cần tự ở lại trong đó yêu tộc thu lấy linh thạch bổ khuyết. Mà đắt đỏ sinh tồn chi phí cũng ngăn cản sạch bất nhập lưu tiểu yêu trà trộn trong đó. Vô số tuế nguyệt phát triển một chút đến. Pháp thiên thế giới tự nhiên thành toàn bộ Đông Hải yêu vực thượng lưu xã hội khu tụ tập. Giáng chiều bôi đầy trời thời điểm Hứa Dịch tiến vào pháp thiên thế giới. Ra ngoài ý định. Pháp thiên thế giới cùng yêu vực chỗ giao giới. Cũng không có phòng ngự trận pháp. Xuyên qua một cái màu tím nhạt vòng bảo hộ. Liền tiến vào pháp thiên thế giới. Quả như Ngưu Bác Đảng lời nói, trừ thể xác tinh, thần không còn cảm giác bên ngoài cùng yêu vực bên trong cũng không có nhiều khác biệt. Không bao lâu, Hứa Dịch theo Ngưu Bác Đảng mấy người bước lên một tòa lục đảo. Trên đảo phong cảnh, cùng Bắc Cảnh Thánh Đình nhân tộc thành thị khác biệt không lớn. Cũng có kinh doanh các loại phố xá. Nhưng đường đi, môn lâu chính là đến tất cả bài biện đều làm lớn ra mấy lần. Phố xá bên trong, khắp nơi có thể thấy được mượn cớ che đậy người mạo đại yêu. Cùng từng đầu vóc người vĩ các thức chưa hóa yêu tiểu yêu. Ghé qua trong đó. Bởi vì lấy tán xá là uy tín lâu năm liên minh. Tên tiếng vang rồi. Đãi ngộ cao. Xá bên trong thành viên tại Pháp Thiên Thế Giới ngộ cư linh thạch. Đều từ tán xá thay mặt giao nộp. Hứa Dịch chỉ cần tại tán xá minh điện làm nhập xá thủ tục. Giờ phút này trên thân hiện tượng trưng cho thiếu thuế hoàng quang. Tự nhiên sẽ biến mất. Lại qua nửa canh giờ, Hứa Dịch cuối cùng vào tán xá minh điện. Nói là minh điện chỉ là một tòa thật lớn viện tử. Hiển nhiên tán xá thành viên sớm được tin tức, Hứa Dịch đến lúc đưa tới chấn động cực lớn. Lại có hơn 30 vị tán xá thành viên tại minh điện chờ. Hồ Xuân Hữu chờ lấy ra Hứa Dịch ba thiên đại tác. Toàn trường đều là hoan hô thanh âm. Có thể vào tán xá đều là thành tâm yêu thích thơ văn, lại thưởng thức tiêu chuẩn cực cao. Hứa Dịch ba thiên đại tác, theo Phượng Cửu là mỹ rượu, tại những người này phẩm đến quả thực chính là tiên những. Nhiệt liệt qua đi. Giữa sân tự nhiên cũng tránh không được tái khởi bản gốc tác giả đến cùng là ai nghi vấn. Dù ngại tại Hồ Xuân Hữu đám người thể diện, không ai quát hỏi mà ra. Lại có âm thanh đánh trống reo hò, muốn Hứa Dịch tại chỗ lại đi sáng tác. Nháy mắt, liền gây nên hưởng ứng một mảnh. Như thế thế cục, vốn là tại Hứa Dịch trong dự liệu. Lúc này, Hứa Dịch vẩy mực múa bút, liên tiếp sách liền hơn 10 thiên. Vết mực chưa khô toàn trường nhã tước không nói gì. Trọn vẹn an tính hơn 10 hơi thở, chẳng biết ai trước vỗ tay, lập tức tiếng vỗ tay vang lên liên miên. Văn thải phục chúng. Hứa Dịch gia nhập tán xá quá trình đi được cực kỳ mau lẹ. Màn đêm buông xuống. Tứ xanh sĩ dẫn đầu. Chúng tán xá thành viên cử hành tiệc tối. Hứa Dịch thay đổi buông thả khuôn mặt. Mở vạt áo hạ sĩ. Lễ phép chu nói. Một đêm ăn uống linh đình. Liền cùng một đám tán xá thành viên chỗ được cực kỳ hòa hợp. Tiệc rượu tán đi. Hứa Dịch liền hướng Hồ Xuân Hữu mấy người cáo từ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 168 chương 178 tuyết tiên trước khi đi thời khắc. Hứa Dịch cùng Hồ Xuân Hữu mấy người trao đổi tỷ in lên phát văn ấm ký. Những này phát văn ấm ký chính là tỷ ấm ở giữa câu thông tin tức mấu chốt. Rời đi tán xá minh bọc hậu, Hứa Dịch thuê một chỗ luyện phòng, liền đi vào bế quan đi. Tán xá tuy là liên minh, nhưng cũng không phải là quyền lực tổ chức. Nội bộ nhân viên liên hệ có phần là lỏng lẻo. Nói tóm lại, tán xá chính là cho ngươi một tấm hộ thân phù. Nhưng cụ thể cách sống cùng sinh tồn trạng thái còn phải nhìn người cố gắng. Thí dụ như Hồ Xuân Hữu mấy người chính là văn hóa giới minh tinh. Bọn hắn dựa vào giao du xuất nhập các chờ cấp cao nơi trốn, giữ chức các loại hoa lệ bối cảnh, liền đủ để gắn bó cao chất lượng sinh hoạt. Hứa Dịch gia nhập tán xã cầu được chính là nhân mạch cùng hộ thân phù. Hắn tương lai tinh lực chủ yếu đương nhiên đặt ở hỏa hệ thiên nguyên hạt giống bồi dưỡng bên trên, cũng chính là tìm kiếm chân chính hỏa linh chi địa. Giờ phút này hắn bế quan, bất quá là chờ trong cơ thể tử hải đằng hết, đan điền khôi phục. Trừ ngoài ra cũng đang lặng lặng chờ đợi trong lòng hiện văn tự. Hiện ra toàn cảnh. Một phương nhà gỗ treo trên sườn núi, phòng trước cỏ xanh rậm rạp, sau phòng thúy trúc xanh Rộng mở cửa sổ, chính đem toàn cảnh là thúy trúc để vào, gió sao chi động, ào ào có âm thanh. Một vị áo trắng mỹ nhân lặng lặng mà ngồi tại phía trước cửa sổ. Trong tay vỗ về chơi đùa lấy một đem bình thường chất liệu ngân đao. Thanh lệ như tuyết dung nhan chiếu vào thân đao. Ánh mắt xa xăm. Tựa hồ lộ ra phương thế giới này. Thùng thùng hai tiếng. Cửa gỗ nhẹ vang lên. Áo trắng mỹ nhân thần niệm khẽ động. Cửa gỗ tự động mở ra. Một vị áo bào xanh nam tử bước vào phòng tới. Người này chừng 20 hình dạng, dung nhan tuấn mỹ, khí độ ung dung, giơ tay nhấc chân, cho người cảm giác cực kỳ huyền diệu. Nếu không phải muốn dùng một cái từ để hình dung, đó chính là cùng hài. Tựa hồ cái này nhất thiên nhất địa thiên nhiên liền nên cùng người này giao dung hợp, không có chút nào sai lầm. Áo bào xanh nam tử ôn nhu nhìn chăm chú lên áo trắng mỹ nhân, mỉm cười nói: không sai, rất là không tệ, vượt qua tưởng tượng của ta. Tuyết Nhi, ngươi lại nhanh như vậy tiếp điểm nguyên thành công. Ha ha. Áo bào xanh nam tử cười đến cực kỳ thoải mái. Áo trắng mỹ nhân chỉnh trọng thi lễ: ta có thể có hôm nay, đều nhìn Long Huyên trợ giúp. Đại ăn không dám nói tạ, dung sau tất báo. Áo bào xanh nam tử trên mặt tối sầm lại, ôn thanh nói: tâm ý của ta, ngươi thật tuyệt không minh rồi sao? Áo bào xanh nam tử khoát tay một cái nói: không đề cái này. Nghe ung nô nói, ngươi trừ bế quan, chính là tại đây tính tỏa. Bây giờ đã điểm nguyên, sao không đi ra xem một chút? Có lẽ sẽ có kiểu khác phát hiện cũng khó nói. Đứng yên ngoài cửa hai đội tùy tùng tính đều nín thở ngưng thần. Lính đội nữ hầu chính là dài đợi nơi đây ung nô. Nàng dứt khoát liền thu liếm toàn bộ khí tức, gắt gao cắn chặt hàm răng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới chủ thượng cái này giống như thần chỉ nhân vật lại cũng sẽ như vậy khuôn mặt. Trong ấn tượng của nàng, chủ bên trên cơ hồ quanh năm cũng khó được mở miệng, chính là mở miệng cũng là pháp âm thần ý, xuất khẩu thành hiến, như thế nào dùng như thế thương lượng giọng điệu. Kỳ thật, tự đánh mấy năm trước chủ thượng đem cái này mê man nữ lang mang về, ung nô đã cảm thấy không hiểu việc gì. Dù sao, nữ lang này chính là nhân tộc, lại là tu vi thấp nhân tộc. Chủ thượng loại nào thân phận, vô luận làm sao không nên cùng cái này hèn mọn nhân tộc dính líu quan hệ. Ung nô thấy tận mắt nhà mình chủ thượng tốn hao như vậy đại lực khí, đem cái này áo trắng nữ lang liền sống, lại không tiếc đại giới trợ cái này áo trắng nữ lang tu hành. Tới về sau, nữ lang này lại ở thất tinh trên đỉnh mở ra tòa này nhà gỗ, bồi thực vô số phàm thảo tạp trúc. Thất tinh phong là toàn bộ tiên cung đỉnh cao nhất, từ trước đến nay là tiên cung có ít cấm địa một trong. Toàn bộ Đông Hải yêu vực đỉnh tiêm đại nhân vật có thể vào được tiên cung, hai cánh tay đếm được, mà có thể đi vào thất tinh phong một cách không có. Thần thánh tiên cung thế giới, linh khí hảo đẳng, linh trùng khắp nơi trên đất, chủ thượng vui khiết, toàn bộ tiên cung một mảnh làm trắng như tuyết. Thất tinh phong bên trên nhà gỗ, cùng phòng trước sau quái gì thảm thực vật, liền xinh xinh đập vào cái này lấp đầy tiên linh khí thuần nhà trắng điện. Muốn nhiều chói mắt, liền nhiều chói mắt. Từ đó, cái này áo trắng nữ lang sinh hoạt, liền bị cắt làm hai bộ phận. Một bộ phận chính là tu luyện không ngừng, một bộ phận chính là tu luyện kết thúc về sau, ẩn thân tại cái này trong nhà gỗ, đợi lên một ngày hoặc hai ngày, liền lại đi vào tu luyện. Áo trắng nữ lang thiên phú thực sự không kém, lại có chủ thượng cung ứng chân quý tài nguyên tu luyện. Vài năm xuống tới, áo trắng nữ lang tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, thành công điểm nguyên. Như thế đại ăn cũng không thấy cái này áo trắng nữ lang đối nhà mình chủ thượng như thế nào tỏ ra thân thiện. Trái lại nhà mình chủ thượng lại là càng phát ra ngưỡng mộ. Ung nô thầm nghĩ, chỉnh sự kiện quả thực dự quyệt đến cực điểm. Nếu là truyền ra, toàn bộ Đông Hải yêu vực không phải bảo tạc không thể. Ngay tại ung nô tâm niệm ngàn vạn thời khắc, không ngoài dự liệu, áo trắng nữ lang cự tuyệt áo bào xanh nam tử đề nghị. Áo bào xanh nam tử trong lòng nặng nề thở dài, lại sinh ra một loại tiến thối mất theo cảm giác. Nếu như vô sự, ta nghĩ đóng cửa tính tỏa, liền không lưu Long Huyên. Áo trắng nữ lang lại hạ lệnh trục khách. Áo bào xanh nam tử mỉm cười, liền đợi cáo từ. Ung nô bên kia chợt có động tính, liền gặp nàng quỳ lại tại đất, trong lòng bàn tay nâng khiến tỷ nói: khởi bẩm chủ thượng, lại có mấy thiên kiệt tác lưu truyền ra. Áo bào xanh nam tử thần sắc hơi chuyển truyền đến. Ung Nô nhanh nhẹn lấy ra trang giấy, ghi lại thi tác. Áo bào xanh nam tử vẫy bàn tay lớn một cái, thi tác giống như thuấn di rơi vào trong bàn tay hắn. Hắn mới quét liếc mắt, liền nhìn không được gọi tốt nói: tốt một cái bờ sông người nào mới gặp tháng, sông tháng năm nào sơ chiếu người. Tốt một cái hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, giống như một sông thu thủy hướng đông lưu. Ta Đông Hải yêu vực sao mà đa tài sĩ, Tuyết Tiên, ngươi đến xem. Ung Nô biết được, chính mình lần này lại làm đúng. Cùng cái này áo trắng nữ lang ở chung vài năm, dù chưa từng nói lên 10 câu lời nói, nhưng Ung Nô lại biết được cái này áo trắng nữ lang nhã nhặn thời khắc, yêu thích phẩm đọc thi tác. Cho nên nhàn hạ, nàng cũng sẽ âm thầm thu thập thi từ tập làm, lặng lẽ để lên trong nhà gỗ dựa cửa sổ bàn đọc sách. Áo trắng nữ lang quả nhiên thường thường đọc qua. Giờ phút này thấy chủ thượng muốn bị khu cách, Ung Nô vội vàng dùng tỷ ấm đưa tin mà ra, yêu cầu gần đây hiệt tác. Nàng ở đây tiên cung bên trong thân phận thấp, có thể phóng tới toàn bộ Đông Hải yêu vực, lại là vô số đại nhân vật đều phải cẩn thận đối đãi thượng sai. Lập tức liền góp nhặt mười mấy chỗ truyền đến kiệt tác. Xảo mà xảo chính là cái này mười mấy chỗ truyền đến tác phẩm lại có 7-8 thủ, hoàn toàn trùng hợp. Tinh tế nhất phẩm đọc mới phát hiện cái kia trọng hợp tác phẩm quả nhiên thiên thiên thượng giai. Nàng lập tức biết được, có những này kiệt tác tại, chủ thượng liền có thể ở đây áo trắng nữ lang chỗ chờ lâu một lát. Áo bào xanh nam tử phản ứng cũng ấm chứng suy đoán của nàng. Áo trắng nữ lang tiếp nhận áo bào xanh nam tử đưa tới trang giấy, ngưng mắt nhìn lại, lập tức xuyên vào đến thi tác tràn đầy lên ưu mỹ ý cảnh bên trong. Chợt hai hàng chữ viết đập vào mi mắt: hỏi thế gian tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Áo trắng nữ lang như bị sét đánh, ngọc diện lập tức hóa thành xương tuyết, lập lòe tinh mâu chớp mắt xoanh ra sương mù. Áo bào xanh nam tử run lên trong lòng, trấn an nói: Tuyết Tiên, thật sự là tính tình bên trong người, không dối gạt Tuyết Tiên. Cái này tám thiên tác phẩm, thủ thủ kỳ tuyệt, mỗi người một vẻ. Nhưng Long Mỗ cũng yêu thích nhất cái này thủ hỏi tình thiên, lập ý chi cao, quét hết vô số hư giả triền miên, rất hợp ta tâm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 168 chương 179 nhìn tận tinh không Tuyết Tử hàn giám, xin hỏi Long Huyên, này thiên đại tác là người nào xuất ra? Áo trắng nữ lang thanh âm nhìn không được phát run. Áo bào xanh nam tử đôi mắt như điện bắn về phía Ung Nô. Ung Nô hoảng hốt vội nói: những này đều là tán xã mới nhập xã một vị kỳ tài sở tác, đại danh gọi là Hứa Dị. Hứa Dễ. Áo trắng nữ lang gắt gao cắn chặt hàm răng, thân thể dựa ở trên bàn sách, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể không có ngã vặt. Như thế đại tài há có thể lưu lạc tại bên ngoài? Ung Nô truyền chấm, gọi Hứa Dị tới đi. Áo bào xanh nam tử mỉm cười nói: nhiều ít trăm phương ngàn kế cũng chưa từng bắt được phương tâm. Hôm nay thấy cái này băng tuyết giống nhau tiên tử cuối cùng động dung. Áo bào xanh nam tử vui mừng quá đỗi. Tự đánh tại đỉnh băng bên trong thấy nàng này ngủ say tiên tư, áo bào xanh nam tử yên lặng vô số tuế nguyệt, tiếng lòng bị lay động. Cho dù song phương người yêu khác đường, tâm động chính là động. Chỉ là mặc kệ áo bào xanh nam tử tốn hao nhiều ít tâm huyết, cái này đến từ đỉnh băng bên trong tiên tử, nhưng thủy chung lạnh như băng tuyết. Bây giờ thấy băng tuyết tiên tử cuối cùng động dung, áo bào xanh nam tử thật sự là vui mừng quá đỗi. Đừng nói là yêu vực bên trong một vị tài sĩ, chính là trên trời tinh thần, hắn có thể nguyện ý cố gắng đi chuyển lấy xuống. Không cần, Long Huynh, ta trước kia nghe qua một câu rất có ý tứ, là nói trứng gà ăn ngon chưa hẳn muốn gặp đẻ trứng gà. Thấy chữ như mặt, nhận thức tâm ý liền tốt, làm gì gặp người. Huống hồ thi từ bên trên ý cảnh, bản lĩnh tùy tâm mà phát, câu thúc ở bên, chỉ sợ tài sĩ cũng thay đổi người tầm thường. áo trắng nữ lang mỉm cười nói. Nào có thể đoán được. Nàng nụ cười này. Rơi vào áo bào xanh nam tử trong mắt. Đúng như hồi xuân đại địa. Vạn cổ hoa nở. Áo bào xanh nam tử kinh ngạc hồi lâu. Mới nói theo ngươi. Chỉ cần ngươi vui vẻ. Làm sao đều tốt. Áo trắng nữ lang ôm quyền nói. Như thế liền cảm ơn Long huynh. Áo bào xanh nam tử mỉm cười nói. Cảm ơn ta cái gì? Áo trắng nữ lang giật mình trong lòng. Lập tức ý thức được không đúng. Mặt không đổi sắc. Đến miệng bên cạnh. Lập tức sửa lại. Nói. Vậy liền không cảm ơn. Ta mệt mỏi. Liền không chiêu đãi Long huynh. Áo bào xanh nam tử trong lòng mới nổi lên nghi ngờ. Lập tức tiêu tán. Thầm nghĩ. Chính mình thực sự quan tâm sẽ bị loạn. Cái này nữ tử là chính mình ngao du vùng biển vô tận lúc. Gặp phải. Sao khả năng cùng Đông Hải yêu vực yêu tộc có dính dấp. Lập tức áo bào xanh nam tử ngoan ngoãn cáo từ rời đi. Nhà gỗ cài đóng. Áo trắng nữ lang lại tiếp tục tại trước bàn ngồi. Trong lòng bàn tay lại thêm ra cái kia đem ngân sắc tiểu đao. Bên tai bên trong hình như có âm thanh tiếng vọng. Cái này thanh phi đao. Mấy ngươi nhận lấy. Một ngày kia. Tử Hàn tiên tử nhưng có chỗ lệnh. Chỉ cần sai người đem cái này thanh phi đao đưa cho Quảng An thành bên trong một cái gọi gọi viên thanh hoa người béo. Thiên sơn vạn thủy. Sông pha khói lửa. Dịch mố tuyệt không nhíu mày. Cái này áo trắng nữ lang chính là Tuyết Tử Hàn. Mà cái này nhà gỗ. Cũng chính là lúc trước. Nàng tại Thượng Tam Thiên làm đợi tuyển đệ tử lúc. Lâm sườn núi ở gian kia. Lúc ấy. Nàng tu vi thấp. Nhập Thượng Tam Thiên làm đợi tuyển đệ tử. Bị người ép buộc hầu rượu. Nếu không là Hứa Dịch đến. Nàng nghĩ có lẽ chính mình sớm vào lúc đó liền không tồn tại. Phía sau. Hứa Dịch thu nàng nhập cấm vệ truyền cho nàng quy nguyên bộ tàng phong thức. Lại về sau, Hứa Dịch mang nàng nhập hư không thần điện, khắp nơi giữ gìn, không màng sống chết. Nào có thể đoán được trời xui đất khiến, giới bài kích phát ám sơn từ đây lưỡng giới cách xa nhau. Lại về sau, Tuyết Tử Hàn liền đến nơi đây. Nghe áo bào xanh nam tử nói, là từ dưới một chỗ đỉnh băng đem nàng cứu được. Áo bào xanh nam tử chưa nói Thu Hoa, Tuyết Tử Hàn cũng không dám hỏi. Lúc đó, nàng cùng Thu Hoa đồng thời bị ám sơn truyền tống. Nàng thật không biết Thu Hoa là cùng nàng truyền tống đến một chỗ. Vẫn là tách ra. Mặc kệ là loại nào kết quả, nàng cũng không dám hỏi ý. Nếu là tách ra, nàng hỏi ý cũng là vô dụng. Như chưa phân mở. Cũng chỉ có hai loại tình huống. Một loại là bị cái này tự xưng rồng ứng nam tử cứu được. Một loại thì là Thu Hoa còn di tại đỉnh băng. Nếu là cái trước. Cái này Long ứng từ đầu đến cuối không đề cập với nàng cùng. Rõ ràng đối với Thu Hoa có bất trắc tâm. Dù sao Thu Hoa chính là khó được thiên tài địa bảo thành tinh. Nàng muốn cứu Thu Hoa cũng chỉ có thể chậm rãi mưu toan. Nhưng nếu là Thu Hoa còn di tại đỉnh băng. Nàng lại không dám đề cập. Để tránh Thu Hoa rơi vào Long ứng trong lòng bàn tay. Cho tới Thu Hoa còn sót lại tại đỉnh băng. Liệu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuyết Tử Hàn lại không lo lắng. Thu Hoa chính là linh thực. Sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy. Liền nàng đều chưa từng chết tại đỉnh băng. Huống chi Thu Hoa. Có lẽ cái kia đỉnh băng đối với Thu Hoa mà nói. Cũng là trước mắt tốt nhất tạm cư chỗ. Đến nay, nàng khắc khổ tu luyện, tuyệt đại nguyên nhân, liền là nghĩ đến đời tu hành có thành tựu, tìm Long ứng hỏi đỉnh băng tung tích, tốt hướng kia chỗ thăm viếng Thu Hoa tung tích. Bây giờ, không gặp Thu Hoa cùng Hứa Dịch cũng lưỡng giới ngăn cách. Tuyết Tử Hàn tu luyện sau khi thời gian, liền còn lại hồi ức. Sở dĩ, nàng mới trên vách núi này mở ra tòa này nhà gỗ cùng một chiếc nhà thảm thực vật. Bởi vì cái này trong nhà gỗ, nàng từng được cùng Hứa Dịch Thu Hoa, ngắn ngủi chung sống. Tựa hồ chỉ có cái này quen thuộc nhà gỗ, mới có thể để cho hồi ức tận khả năng trôi qua chậm một chút. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ngăn cách vô tận tinh không, nàng lại nghe thấy Hứa Dịch tin tức. Nếu như nói danh tự chỉ là trọng hợp lời nói, thiên kia hơn trăm chữ hỏi tình, lại làm sao có thể vượt qua thời không về sau. Hoàn mỹ như vậy trùng hợp. Thế gian, tình nghĩa là gì khiến người sinh tử hẹn vì có nhau trời nam đất bắc cách đâu. Giá rời mưa nắng, bạn bầu mấy khi. Cái này quen thuộc câu thơ, sớm tại Đại Xuyên đã truyền vang tứ phương. Tuyết tử hàn cực yêu này thiên, sớm tại không biết này thiên xuất từ ai tay lúc, đã có thể nhớ kỹ. Lại về sau, Hứa Dịch thơ danh truyền tại Đại Xuyên. Tuyết tử hàn càng là lặng lẽ đem những cái kia xuất từ Hứa Dịch thơ từ làm ghi lại, chỉnh lý thành sách. Bây giờ, ngăn cách vô tận tinh không đột nhiên gặp lại cái này quen thuộc văn tự, được nghe lại cái kia tên quen thuộc. Tuyết tử hàn trong lòng rung động, vui vẻ quả thực muốn xông ra lồng ngực, nhét đầy thiên địa. Nàng không kịp chờ đợi muốn cùng Hứa Dịch gặp mặt, lại cũng biết bây giờ không phải là thời cơ tốt. Long ớt tu vi, tại hắn vẫn là ngưng dịch kỳ thời liền nhìn không rõ ràng. Bây giờ nàng tu vi so sánh với bị long ứng cứu trở về thời điểm, cường đại vô số lần. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn nhìn không rõ ràng long ứng tu vi. Nhưng nàng biết được long ứng nhìn về phía mình con mắt, có thưởng thức, hữu ái mộ, có khát vọng. Nhưng giấu ở chỗ sâu, lại là mãnh liệt lòng ham chiếm hữu quên. Lại nghe long ứng khẩu khí, Hứa Dịch càng là dưới tay hắn kiếm ăn. Loại này hãm Hứa Dịch tại nguy hiểm cử động, nàng đương nhiên muốn cực lực tránh. Chí ít có Hứa Dịch tại, liền có hy vọng. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Long ứng mặc dù cường đại, nhưng so sánh nàng trong trí nhớ cái kia cái thế yêu nghiệt, lại có ai ngăn cản hắn đâu. Nghĩ đến tuyết tử hàn ngọc nhan bên trên lại phát hỏa lên kinh tâm động phách cong cung tới. Trọn vẹn tại trong mật thất chờ đợi hơn 10 ngày, che đậy Hứa Dịch đan điền tử khí, cuối cùng đằng hết. Hứa Dịch nhìn không được hét dài một tiếng, quanh thân khí huyết sôi trào, 36,000 căn lông măng đồng thời nổ tung, gân cốt cùng vang lên, muôn hình vạn trạng. Kiếm ra Hứa Dịch quanh thân đột nhiên hóa thành tàn phá liệt dương, một đạo kiếm khí tung hoành trong phòng, chớp mắt bốn vách tường phượng gáy. Hứa Dịch vội vàng thu kiếm, nhưng thấy tứ phía vách tường lại như mới dán lên bùn nhão, nháy mắt đổ sụp đổ xuống.